Duy Toàn xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay sẽ là phần cuối của câu chuyện Nợ Đời của tác giả Trung Kiên. Và câu chuyện đang xuất hiện thêm rất là nhiều các nhân vật với các tuyến câu chuyện lồng ghép đan xen vô cùng hấp dẫn. Và để xem kết cục của gia đình lão Bá Hộ Khiêm sẽ như thế nào. Một kẻ lão Bá Hộ giàu có nhưng tàn ác, sống ác nhân thất đức sẽ có một kết cục ra sao? Có làm thỏa mãn người nghe hay không nhé? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Cuộc gặp gỡ ở chuồng lợn ấy làm cho anh Khoai suốt mấy ngày liền mất ăn mất ngủ. Kể từ hôm đó trở đi thì anh Khoai nhanh chóng trở thành một cái gai trong mắt của bà Hai. Anh Khoai thì thoảng lại nhớ đến cảm giác lúc chạm tay vào cơ thể của bà ta. Thế rồi anh biết rằng mình đã bỏ phí cả một đống của rời, nhưng mà lương tâm lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bà Hai điên lắm, sau cái lần ấy xong thì mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà bà đều đổ dồn hết lên đầu của anh Khoai. Bất kể anh làm việc gì, chỉ cần một chút không vừa ý của bà thôi là cũng sẽ bị bà mắng chửi cho té tát. Bà Hai cũng tác động tới lão Khiêm. Bà nói xấu với lão về anh Khoai đủ điều, rồi tìm cách để cho lão mau chóng tống cổ anh ra khỏi nhà. Lão Khiêm thật ra cảm thấy anh Khoai cũng tạm được. Ngoài cái việc không được bặm trợn để đi đòi nợ với lão ra, thì anh là thằng cần cù chăm chỉ nhất trong mấy thằng gia nô của lão. Lão Khiêm mới đầu cũng nghe theo bà Hai mà hạch sách anh Khoai ghê lắm. Ấy thế nhưng mà sau khi thấy anh Khoai lo lắng giúp việc chăn nuôi ruộng vườn cho lão Chu Toàn, không thể tìm đâu được ra một lỗi để mà chửi anh nữa, thì cũng tặc lưỡi mà đành cho anh ở lại. Anh Khoai không phải không muốn rời đi khỏi đây, thật ra thì anh cũng mong thoát khỏi ngôi nhà này lắm, nhưng bởi vì là anh còn một số lý do nữa còn vướng mắc, cho nên chưa thể ra đi được lúc này. Anh còn đang mắc nợ lão Khiêm. Bây giờ anh không còn có nhà, không còn lấy một mảnh đất cắm rủi nào nữa thì biết lấy đâu ra chỗ để mà đi về. Đã thế anh còn muốn đưa cả cái nhị cùng đi. Đây mới chính là lý do quan trọng nhất khiến cho anh phải tiếp tục cố gắng ở lại, dù cho có phải cắn răng chịu đựng. Anh Khoai đã thương cái nhị. Tình cảm của anh và cái nhị đã nhen nhóm và cháy lên với nhau qua quãng thời gian anh ở tại nhà của lão Bá Khiêm. Cái nhị cũng rất thương anh. Hai đứa hứa hẹn với nhau rằng sẽ có một lúc nào đó trả được hết nợ cho lão ấy, trả được hết nợ ân tình của cái nhị đối với bà cả đã chết kia, thì lúc đó cái nhị cũng mới yên lòng mà rời đi cho được. Lão Khiêm sau một thời gian đưa bà Hai về làm vợ thì tối ngày chìm trong hoan lạc. Lão không biết giữ sức mình mà cứ tối ngày cứ rảnh ra là chui vào buồng để chơi trò chơi xác thịt ân ái với bà Hai. Bà Hai luôn chiều lão tới bến, cho nên sức khỏe của lão nhanh chóng tụt dốc không phanh. Lão cứ lọm khả lọm khòm như một ông cụ, rồi cứ thế lại say sưa chìm đắm với bà Hai trong nhục dục tối ngày. Chiều hôm đó ở nhà lão Khiêm, hôm nay thì cả đám gia nô đang thịt lợn ăn mừng, bởi vì lão Khiêm vừa xiết nợ được cả một mảnh đất lớn. Mảnh đất này rộng lắm, đó là mảnh đất của nhà lão Tam ở xóm bên năm xưa, từng là một trong những đối thủ của lão Khiêm. Lão Tam cũng là một bá hộ, chỉ vì năm xưa có hiềm khích với quan lớn, đã thế lại xích mích với lão Khiêm, cho nên bị lão Khiêm và quan trên thông đồng cùng nhau bịt đường làm ăn lại. Lão Tam vay nợ lão Khiêm với lãi cắt cổ, rồi không trả được cho nên treo cổ mà chết cách độ mấy năm. Hôm nay lão Khiêm sang nhà lão Tam xiết nợ, thì chỉ còn mỗi thằng con trai từng là quý tử trong nhà, bị lão và bọn thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần đánh cho một trận nhừ tử. Lão Khiêm đang ngồi hút thuốc ở cái điếu bát trên sân. Bà Hai thì vừa đấm lưng cho lão, vừa nhìn về phía anh Khoai đang mổ lợn mà lườm lườm nguýt nguýt. Cả nhà đang túm tụm chuẩn bị nấu nướng ăn mừng với nhau. Bỗng nhiên ở phía ngoài cổng có tiếng sáo miệng thổi véo von và một giọng nói cất lên, làm cho ai nấy đều phải ngoảnh đầu sang nhìn. Ấy, thầy Ba của con dạo này có khỏe không? Thằng Noah con ở đang làm gì thế này? Hôm nay ở nhà có sự kiện gì mà xem chừng vui thế? Lão Khiêm đang há mồm nhà khói phề phà, nghe thấy cái giọng nói đó thì nhíu mày nhìn ra ngoài cổng. Cả đám gia nô cũng dừng tay. Bà Hai sau khi nghe tiếng của người này xong thì cũng ngưng đôi bàn tay đang xoa bóp cho lão Khiêm lại mà nghển cổ ra cổng hóng. Cậu Cả Trinh đã về. Giọng nói ấy không ai khác chính là của cậu Cả Trinh, thằng con trai độc nhất vô nhị của lão Khiêm và bà Cả Thu. Thằng Trinh sau hơn một năm không về thăm nhà tới nay thì từ lúc mẹ chết đến tận bây giờ mới nhìn thấy mặt. Thằng Trinh và một thằng nô bộc lực lưỡng bặm trợn nữa từ từ đi vào trong sân. Lũ gia đình nhà lão Khiêm nhìn thấy thằng Trinh thì đứa nào đứa nấy đều đứng hết cả lên chào. Nó khúm na khúm núm. Cậu à? Lại cậu, cậu mới về à? Thằng Trinh mặt vảnh như bánh đa. Nó nhìn thấy lão Khiêm và một cô gái trẻ nữa đang ngồi trên hiên nhà thì đơ ra mất mấy giây. Thế rồi nó nói: Thầy, con về rồi đây. Ủa, đây là... Lão Khiêm nhìn thấy thằng nghịch tử về thì tỏ ra hời hợt. Lão vốn từ lâu đã không còn để ý gì đến thằng Trinh nữa, cho nên thấy mặt nó, lão thoáng tỏ ra khó chịu. Lão nói: Có hiếu nhờ, bố mày chết cả mấy tháng này rồi bây giờ mới nhìn thấy mặt. Sao mày không đi luôn đi mà còn vác cái xác về đây để mà làm gì? Đây á, đây là bà Hai, là dì của mày. Đừng nói với tao là ngay cả chuyện tao lấy vợ bé mày cũng không biết nhá. Lão Khiêm nói để liếc mắt nhìn thằng con trai. Bà Hai lúc này trông thấy thằng Trinh thì tự dưng im bặt mà không hề nói một câu nào hết. Thằng Trinh nhìn nhìn ngó ngó về phía bà Hai. Thế rồi ánh mắt nó như hiện lên một vẻ gì đó kỳ lạ mà nói: Bà Hai à? Dì thì ra là dì ghẻ của tôi cơ đấy. Xem ra còn ít tuổi hơn cả tôi. Thầy thật là tốt số quá mà. Chào dì, chào dì nhá. Nói rồi thằng Trinh nhìn chằm chằm về phía bà Hai, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bà Hai nem nép sau lưng lão Khiêm. Chẳng hiểu vì sao mà từ lúc trông thấy thằng Trinh xong, thì bà bỗng dưng run run rồi cứ thế cúi gằm mặt xuống đất. Lão Khiêm nóng mặt, lão biết thử mục đích hôm nay thằng Trinh về đây là để làm gì. Thằng Trinh về xin tiền. Đã mấy năm nay nó bỏ vợ không làm ăn được gì, cho nên toàn phải lấy tiền của lão đem đi. Lão Khiêm thấy bà Hai không đáp lời thằng Trinh. Lão vỗ vỗ vào bàn tay bà đang đặt trên vai của mình mà nói: Kìa, con nó chào. Theo vai theo vế thì mợ chính là gì? Là mẹ của nó đấy. Bà Hai lúng túng. Thế rồi bà cứ cúi gằm mặt xuống dưới đất mà nói lý nhà lý nhí: Dì chào con. Chào con. Thằng Trinh nghe thấy câu này bất chợt cười phá lên. Thằng gia nô bặm trợn bên cạnh nó nhìn bà Hai khẽ liếm mép một cái rồi cũng cười theo cậu chủ, vẻ mặt đầy khốn nạn. Mấy thằng gia nô của lão Khiêm im lặng nhìn nhau. Tình huống này quả thật là chéo ngoe và chúng nó cũng chưa từng có nghĩ được tới. Thằng Trinh cười lên một chập như thể trêu ngươi. Thế rồi nó không nói không rằng mà đi thẳng vào bên trong nhà, lướt qua chỗ lão Khiêm, làm cho lão nhổm hẳn người lên quát: Mày đi đâu? Nói, về làm gì? Cần bao nhiêu tiền? Thằng Trinh nghe xong câu này thì cười khẩy một tiếng, nhếch môi. Nó đứng trước bàn thờ gia tiên, vái vái ba cái cho có lệ. Thế rồi nó nói: Đi đâu? Đi về chứ còn đi đâu được nữa. Cho thầy biết một tin vui. Từ nay tôi sẽ không đi đâu nữa mà sẽ ở hẳn lại cái nhà này. Nhà trên tỉnh tôi bán rồi. Từ nay thầy sẽ không còn phải nhớ tôi đến nỗi mà ngày đêm mong ngóng nữa thầy nhớ. Thằng Trinh nói rồi cưng cưng vuốt cằm cười lên. Lão Khiêm nghe nói vậy thì liền tiến vào bên trong nhà, trừng mắt nhìn nó nói: Cái gì? Bán nhà? Cái thằng chó chết này, sao mày dám bán nhà hả? Ai cho mày về đây hả? Mày cần bao nhiêu tiền? Mày cần bao nhiêu tiền thì nói tẹt ra, tao vứt cho xong rồi cút. Thằng Trinh vẻ mặt nhơn nhơn. Nó nghe lão Khiêm nói vậy thì cũng cảm thấy cay cú lắm. Nó chẳng thèm nhìn lại vào mặt lão Khiêm. Thế rồi nó liếc sang phía bà Hai đang đứng thập thò ngoài hiên mà nói: Hết tiền thì bán chứ làm gì. Tôi không lấy tiền đi nữa mà tôi sẽ ở lại luôn. Nhà tôi, đây là nhà tôi về tôi thờ bu tôi. Ông cũng đuổi tôi đi hả? Ông nên nhớ, tôi là thằng con trai duy nhất của cái dòng họ này. Ông mà đuổi tôi đi rồi thì sau này ông già đi, ai sẽ là người lo cho ông? Hả? Lão Khiêm nghe đến đây mặt đỏ như hòn than. Lão bị nó nói trúng điểm yếu xong thì không còn lời nào để mà nói lại được nữa. Nó đúng là thằng con trai độc nhất, cũng là thằng cháu đích tôn duy nhất của cả dòng họ Phan lúc này. Lão Khiêm ý định đưa bà Hai về đây, thực ra cũng là vì muốn kiếm cho mình thêm một thằng con trai khác nhân lúc còn có thể. Ấy thế nhưng mà lão ăn nằm cả bao nhiêu tháng nay với bà Hai thì cái bụng của bà vẫn cứ bé tí. Lão không đẻ được nữa, mong muốn kiếm được một thằng con thay thế thằng mất dạy không trông mong được gì kia, đối với lão đã hoàn toàn ngoài tầm. Không biết có phải do ý trời sắp đặt hay không, ấy thế nhưng mà mặc dù lão có cố gắng hùng hục như thế nào đi nữa thì bà Hai vẫn không thể có chữa được. Thằng Trình vẫn là thằng con trai duy nhất của lão. Lão nghĩ vậy rồi thì điên tiết lên mà chỉ vào mặt nó. Lão quát lớn: "Tao đéo cần mày lo." Thằng Trinh hử mạnh, nó gạt phắt tay lão ra mà chỉ lên bàn thờ nói lớn: "Ông đéo cần, nhưng bu tôi cần. Tôi về hương hỏa cho bu tôi. Mà cả dì Hai kia nữa, chẳng phải ông vừa bảo tôi gọi dì kia là mẹ hay sao? Là con thì phải có hiếu với thầy mẹ. Ông phải cho tôi ở lại đây để mà chăm sóc báo hiếu dì Hai cùng với ông nữa chứ, phải không nào?" "Đúng không, thầy bá của tôi?" Thằng Trinh nói rồi khốn nạn cười lên. Lão Khiêm bị nó nói cho vậy thì hoàn toàn không thể nói lại được thêm một câu gì nữa. Lão tức giận, lão nghiến răng kèn két mà nói: "Mày, mày!" "Thằng Nô, mang đồ vào buồng cho tao." Thế rồi thằng Trinh mặc kệ lão Khiêm mặt đỏ lên căng đứng đó mà quay mặt đi thẳng vào phía buồng trong. Thằng Nô bặm trợn kia đi qua lão Khiêm, nó gật gật đầu như cười đều với lão rồi nói: Chào ông nhé." Ở bên ngoài sân, lúc này thì đám gia đình người ở của nhà lão Khiêm đều yên lặng. Tất cả đều đã được chứng kiến cuộc nói chuyện vừa rồi của bố con lão Khiêm mà lắc đầu nhìn nhau. Bà Thón ngán ngẩm thở dài ngồi cạnh cái nhị ở trên bậc hiên. Lúc này thì không ai để ý thấy rằng bà Hai vẫn đang ngó ngó đầu vào bên trong nhà mà nhìn vào buồng ngủ chỗ thằng Trinh cùng thằng Nô kia, vẻ mặt đầy lo lắng. Bữa cơm tối hôm đó là một bữa cơm căng thẳng của nhà lão Khiêm. Thằng Nô kia ngồi bên cạnh rót rượu cho cậu chủ Trinh của nó mà chẳng thèm để ý gì đến lão Khiêm cả. Lão Khiêm vừa ăn cơm vừa hầm hầm. Thằng Trinh ngửa cổ nốc cạn một chén rượu nặng rồi nhìn qua bà mẹ trẻ của nó ngồi cạnh lão Khiêm mà gật gật nói: "Dì trẻ quá, không ngờ tới ngần này tuổi rồi lại có được một cái diễm phúc như thế này." Thằng Nô ngồi rót rượu bên cạnh bất giác cười lên. Nó hùa theo thằng Trinh mà hướng mắt vào ngực của bà Hai, nói mấy câu bố láo bố léo: "Bà chủ trẻ quá, mặt hoa ra phấn nữa kìa. Chồng cứ như là..." Bà Hai bị hai thằng nó nói vậy, vẫn cúi gằm mặt xuống lý nhí không nói được ra câu. Thằng Nô vừa dứt câu, bất chợt có một cái chén từ đâu ném cái choang vào mặt của nó, vỡ đánh xoạc một cái. Thằng Nô trợn mắt, một dòng máu từ trên chán nó bất chợt chảy ra ròng ròng. Lão Khiêm đứng phắt lên, lão chỉ tay vào mặt thằng Nô định bụng sút cho nó một cái vào mặt mà nói: "Thằng chó chết, mày bố láo, mày vừa nói cái gì?" Lão Khiêm sấn sổ tiến lại. Thằng Trinh thấy lão định đánh thằng Nô của mình thì vội đưa tay ngăn lão. Nó nói: "Kìa thầy, thầy bình tĩnh, nó nói đâu có gì sai đâu, đúng không?" Mấy thằng gia đình nhà lão Khiêm thấy thằng Nô kia bị ăn cái chén vào mặt cũng nhào tới theo lão Khiêm. Từ lúc chiều đến giờ chủ tớ thằng Trinh về đây thì thằng nào thằng nấy đều cảm thấy nóng mắt lắm rồi. Thằng Tí buông đôi đũa ra, nó lao vào định đấm cho thằng Nô kia một phát thì chỉ nghe thấy tiếng đánh bốp một cái. Thằng Tí ngã ngửa, từ cái mồm răng chìa của nó có một dòng máu lập tức bắn ra. Nó chưa kịp đấm vào mặt thằng Nô kia đi thì đã bị nó giã cho một cái đến gãy luôn cả hai cái răng cửa. Hai cái răng chuột của nó rụng luôn xuống đất. Thằng Tí đau đớn đưa tay lên ôm miệng. Nó choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chỉ thấy máu đã tanh lợm hết cả trong cổ họng. Thế rồi cả mấy thằng gia nô còn lại thấy thằng Tí bị đấm cũng lập tức lao tới. Anh Khoai cũng không thể nhịn được nữa mà buông bát nhảy vội vào theo. Mấy thằng đấm nhau túi bụi loạn xạ hết cả lên. Bà Thón với cái nhị trông thấy cảnh này thì sợ hãi kéo tay chúng nó ra mà ú ớ nói: "Đừng đánh, đừng đánh nữa." Choàng, cả một chai rượu lớn bị ném vào tường nơi mấy thằng gia nô đang đánh nhau vỡ tan. Mấy thằng gia nô đang quần thảo đấm nhau túi bụi, nghe thấy tiếng vỡ chát chúa và mảnh sành bắn vào người thì lập tức dừng tay lại. Thằng Trinh cầm con dao trên bàn trong tay, nó chỉ vào mấy thằng gia nô mặt mũi đang đỏ phừng phừng để chửi lớn: "Mẹ chúng mày làm loạn ở nhà tao đấy hả? Thằng nào muốn đánh nhau, có tin bố chém chết cha cả lũ chúng mày không hả? Mấy thằng gia nô quần áo xộc xệch, mặt mũi sưng lên. Cả bốn thằng nhà lão Khiêm như vậy mà đánh thằng nô kia cảm giác vẫn không xì nhây chút gì. Thằng nô kia khỏe lắm, nó đấm một cái vào bụng thôi mà anh Khoai đau như muốn ói hết cả lòng lợn rồi tiết ra ngoài. Thế rồi mấy thằng nó gầm ghè mà từ từ buông nhau ra. Thằng Trinh đi thẳng vào trong buồng, nó ngoái lại chỉ tay vào mặt bà Thón rồi nói: "Bà, dọn." Nói rồi thằng nô kia cũng theo chủ của nó mà đi vào bên trong, đóng sầm cửa lại luôn. Cả nhà lão Khiêm tức giận nhìn nhau, thằng Tí nhìn theo bóng dáng thằng nô, ôm mồm mà cay cú chửi: "Thằng chó, bố mày giết, thằng chó." Đêm hôm đó ở nhà lão Khiêm, hôm nay thì lão Khiêm điên lắm bởi vì đang yên đang lành mà thằng Trinh trở về. Lũ giả nô của lão đã vào hết bên trong nhà kho để tránh không phải chạm mặt với chủ tớ thằng Trinh. Bà Hai với lão Khiêm nằm ở buồng trong. Bà Hai sau cả một buổi tối không nói năng gì thì lúc này tự đứng dậy bước xuống giường nói: "Em không thích nó ở đây đâu. Ông xem thế nào, mau đuổi nó đi đi. Em... đợi em xuống giếng rửa mặt rửa tay đã rồi lên hầu ông." Nói rồi bà Hai lạch cạch đi xuống dưới bờ giếng để mà rửa mặt, bởi vì hôm nay quả thực quá nhiều chuyện xảy ra làm cho bà cảm thấy khó chịu và bực mình. Bà Hai khó chịu lắm, dường như từ chiều đến giờ bà đang gặp phải một vấn đề gì đó mà không thể nói được ra. Bà Hai đang cong mông bốc từng bốc nước mát lên trên mặt để cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Thế rồi ở phía sau lưng có một giọng nói cất lên làm cho bà chợt giật mình đánh thót: "Xuân Lan, cái tỉnh Hà Bắc này đúng là bé thật." Bà Hai bất động ngay lập tức sau khi câu nói đó cất lên. Giọng nói này không ai khác mà chính là của... Bà Hai hốt hoảng ngoảnh phắt đầu nhìn lại phía sau lưng. Cậu cả Trinh. Giọng nói này chính là của cậu cả Trinh, thằng con trai quý tử duy nhất của lão Bá Khiêm. Thằng Trinh đứng đó, nó đang đứng khuất trong một chỗ tối om mà đảo mắt nhìn từ đầu cho đến tận chân của bà Hai khẽ nhíu mày. Bà Hai chợt tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt biến sắc và bước lùi lại phía sau mà lắp bắp: Cậu Thằng Trinh lừ lừ bước ra. Lúc này đây thì trông nó giống hệt như một con cọp đang đi rình mồi vậy. Thằng Trinh tiến lại gần sát bên cạnh bà Hai. Thế rồi trong lúc bà Hai vẫn còn đang run lẩy bẩy như một con chuột nhắt thì nó khẽ đưa tay lên vén mái tóc của bà sang một bên, làm cho bà sợ như muốn ngã khuỵ cả xuống. Thằng Trinh nhàn nhạt nói: "Mấy năm qua mất hút trên tỉnh, thật không ngờ sau khi giải nghệ cô lại về ẩn giật ở nơi phố huyện chẳng có gì đông vui. Càng bất ngờ hơn là bây giờ tôi lại gặp cô ở cái xó nhà quê Thịnh Hòa này nữa chứ. Đã thế, cô lại còn là vợ hai của lão già nhà tôi. Xuân Lan, không ngờ đấy." Thằng Trinh nói rồi khóe miệng nhếch nhếch lên. Nó vừa vuốt tóc bà Hai mà vừa nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lựng của bà chồng chọc. Bà Hai co rúm. Bà nghe thấy thằng Trinh nói vậy thì nói không được ra câu: Cậu, tôi... em... Cậu Trinh, em cũng không ngờ." Bà Hai chưa nói dứt câu, thằng Trinh đang đứng nhìn bất chợt đưa tay lên rồi lần lần sờ sờ vào bên trong cái yếm áo ngực của bà. Bà Hai run bắn đơ ra ngay tại chỗ, da thịt chạm vào nhau. Thằng Trinh sờ mó, nó vừa sờ tay bên trong cái lớp vải lụa đảo mỏng manh ấy của bà Hai, vừa nói như trêu người: "Em gì nữa, cô là gì của tôi rồi cơ mà. Tôi tìm cô mãi thì ra cô ở đây." Thằng Trinh nói rồi vừa cười vừa đưa tay tìm kiếm khắp nơi, xoa bóp lung tung. Lúc này đây thì quả thật là một tình huống có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Bà Hai cúi gằm mặt xuống đất, bà để cho thằng con trai của ông Bá Khiêm muốn làm gì thì làm mà không có bất kỳ một hành động hay lời nói gì phản kháng lại. Bà Hai run bắn lên hồi lâu, thế rồi bà khẽ gạt tay thằng Trinh ra mà nói: "Kìa cậu, em không, tôi bây giờ đã là bà Hai, là vợ của Bá Hộ Khiêm. Tôi là gì của cậu, cậu dám?" Bà Hai nói rồi lại bước lùi ra phía đằng sau, dường như bà đang cố gắng tỏ ra phản ứng cho có lệ trước những hành động tấn công dồn dập này. Thằng Trinh lại tiến tới, nó bỗng ghé sát đầu vào người bà mà hít một sâu cái hơi mùi thơm như cảm nhận. Nó nói: "Vẫn là mùi hương đó. Gì cơ à? Tôi bây giờ lại còn có cả một người dì từng là cô Xuân Lan đẹp nhất của nhà Thổ trên tỉnh cơ đấy. Đã thế, bà dì này còn từng hầu hạ tôi chán chê không biết bao nhiêu lần nữa kìa. Giỏi, giỏi thật. Tôi cứ tưởng cô đã đi đâu, hóa ra cô về huyện lỵ làm đào hát, rồi còn ve vãn thế nào để cho ông bá nhà tôi đón cô về làm vợ, khi không rơi được một gia đình giàu có như nhà tôi. Cô cảm thấy ra sao?" Thằng Trinh nói rồi lại đưa bàn tay nham nhám của mình lên. Lần này thì bà hai đã hoàn toàn chịu trận, mà để mặc cho nó muốn làm gì thì làm, không còn phản ứng gì nữa. Thằng Trinh năm xưa chính là khách quen của bà hai, khi đó vẫn còn là cô Xuân Lan. Cô Xuân Lan năm xưa từng có một quá khứ giấu nhẹm mà Lão Khiêm không thể nào biết được, đó là cô từng làm gái ở nhà Thổ trên tỉnh. Cô Xuân Lan ăn nằm với rất nhiều người, ấy thế nhưng mà cậu cả Trinh đây thì quả thật là người khách quen mặt nhất của cô. Năm ấy cậu Trinh mê cô như điếu đổ, cô cũng được cậu Trinh cho nhiều tiền, cho nên rất chiều chuộng và trở thành đào ruột của cậu Trinh. Hai người đã từng ngủ với nhau không biết bao nhiêu đêm. Ấy thế rồi cho đến một ngày cô Xuân Lan tự dưng biến mất, không để lại dấu vết, và rồi bây giờ lại xuất hiện ở đây với tư cách là bà hai của cái nhà này. Thằng Trinh nói rồi thì vừa sờ soạng vừa khẽ cười lên. Bà hai nghe nó nói vậy xong thì cũng không còn gì để mà nói lại được nữa. Bà thở gấp: "Cậu, rốt cuộc thì cậu muốn gì?" "Tôi, em..." Thằng Trinh khinh khỉnh. Thế rồi nó rút tay ra khỏi áo của bà mà nói: "Chẳng muốn gì, chỉ là tôi không ngờ thôi. Tôi phải làm gì với cô bây giờ đây hả cô Xuân Lan?" Thằng Trinh nói rồi vẻ mặt đăm chiêu. Chính nó cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra được cái tình huống oái âm đến mức như thế này. Bà hai run run nhìn nó, thế rồi bà nói: "Em xin cậu đừng cho ông bá chuyện biết chuyện cũ của em." "Em làm sao?" Thằng Trinh chợt nghiêng nghiêng đầu. Bà hai bối rối. Bà nghe thấy câu hỏi này của thằng Trinh thì cắn môi: "Em, cậu muốn gì em cũng chịu." Thằng Trinh bất giác cười phá lên, thế rồi nó như phát hiện ra mình lỡ mồm mà mau chóng bịt miệng lại. Nó nói: "Muốn gì à? Cô có cái gì ở đây mà bảo rằng tôi muốn gì cô cũng chịu? Tôi muốn gì ư? Tôi muốn mau mau được thừa hưởng hết cái đống gia tài kia chứ còn muốn gì?" Bà hai im bặt. Bà nghe thấy câu nói này của thằng Trinh xong thì trong đầu như lóe lên một suy nghĩ. Bà hai nhìn nó, bà nói: "Em giờ là bà chủ của cái nhà này. Cậu là con trai đích tôn. Sau này của cải trong nhà không của cậu thì còn của ai?" Thằng Trinh nhìn thẳng vào mắt bà hai chằm chằm. Thế rồi nó đảo mắt lên phía nhà trên mà nói: "Ý của cô..." Bà hai vội vàng đáp: "Là chúng ta." Bà hai vừa nói dứt câu, ở trên phía nhà trên có tiếng của Lão Bá Khiêm ho lên sòng sọc: "Bà hai đâu rồi? Lâu thế? Bà hai?" Thằng Trinh khẽ bước giật lùi vào trong bóng tối. Nó nghe thấy tiếng Lão Khiêm thì đánh mặt như ra hiệu với bà. Nó nói: "Chúng ta? Được lắm. Đi lên đi, kẻo Lão ấy đợi." Thế rồi nó không nói thêm một câu gì nữa mà đi thẳng ra phía vườn sau. Bà hai thở hắt ra được một hơi, bà nóng đến toát hết cả mồ hôi trên người mà vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Vừa đi lên phía nhà trên, bà vừa lẩm bẩm: Chúng ta. Đêm hôm đó ở nhà Lão Khiêm, đêm nay thì bà hai ăn nằm với Lão chồng già mà trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh của cậu con trai Lão. Cảm giác này kỳ lạ lắm, dường như bà đang ước rằng người nằm ở đây với bà là thằng Trinh kia, chứ không phải là Lão Bá Khiêm. Lão Khiêm lọm khả lọm khọm, Lão vừa ôm ấp bà hai được một tí thì đã ngã ngửa mà lăn quay ra ngủ say như chết. Ở bên phía bên buồng, đêm nay thì thằng Trinh không ngủ được. Cuộc gặp gỡ hôm nay với bà hai ở bờ giếng làm cho nó bỗng nổi lên một suy tính gì đó. bà hai về đây làm vợ của Lão Khiêm. Ấy thế cho nên mọi tài sản tiền bạc nghiễm nhiên cũng như nằm trong tay của bà. Bà hai không thể nào thoát khỏi được bàn tay của nó. Nó cũng biết rằng bà hai lấy Lão Khiêm chỉ vì tiền, chứ nào có một chút tình cảm gì đâu. Nhà ở trên tỉnh thì nó đã bán. Bây giờ nó không còn một cắc trong người và đang bị bọn cho vay ở trên đó xếp nợ nên mới phải trốn về. Thằng Trinh nghĩ vậy rồi khẽ cười lên. Thế rồi nó nhìn lên mái nhà tối om om mà lẩm bẩm. Trời, đúng là giúp ta rồi mà. Mấy ngày sau kể từ hôm đó trở đi thì thằng Trinh và bà hai chính thức quan lại thậm thụt. Bà hai cứ đêm đêm ăn nằm cùng với Lão Khiêm. Ấy thế nhưng mà đến sáng ngày ra là bà lại nhân lúc Lão đi thu nợ hoặc là không có ai ở nhà để mà chui sang phía buồng bên cạnh. Bà sang ấy để mà hầu thằng Trinh. Bà hai ăn nằm với nó xong thì cảm giác với nó lại chợt dâng lên dạt dào lắm. Bà hai say đắm nó, bà ngủ với nó mà chiều chuộng hết mực, giống hệt như những gì khi xưa bà đã làm ở nhà thổ vậy. Bà hai hầu thằng Trinh xong thì lại trộm tiền của Lão Khiêm đưa cho thằng Trinh. Thằng Trinh được bà đưa rất nhiều tiền xong thì cười nhếch mép rồi nói: "Giờ thì cô nuôi cả tôi rồi cơ đấy." Bà hai ánh mắt lẳng lơ, bà xà vào trong lòng thằng Trinh, ôm lấy cổ nó nũng nịu nói: "Ai dám, tiền của em cũng là tiền của cậu mà, sau này đều là của chúng ta hết." Thế rồi chúng nó lại quấn chặt lấy nhau mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Ở bên ngoài cổng nhà, lúc này thì thằng nô của thằng Trinh đang đứng nhìn nhìn ngó ngó để canh chừng cho cậu chủ nó ân ái với bà hai. Thằng nô biết tỏng chuyện này, nó liếc nhìn vào phía gian buồng nơi có hai cơ thể đang quằn quại với nhau kia mà gật gật đầu nham hiểm như tính toán một điều gì đó. Hôm đó là một ngày mùa đông trời âm u, đã độ đôi ba tháng trôi qua kể từ khi thằng Trinh trở về nhà. Bà hai vẫn thường xuyên quan lại giữa hai gian buồng để mà hầu hạ cả hai bố con thằng Trinh. Mà Lão Khiêm không hề hay biết. Lão Khiêm tin tưởng bà hai lắm. Ấy thế nhưng mà dần dần Lão cũng phát hiện ra rằng tiền ở trong hòm của mình cứ hụt dần đi. Có lần Lão để vài chục quan tiền bên trong, rồi khi đi thu nợ về đếm lại lại thấy thiếu mất độ một hai quan gì đó. Có lần Lão cả vài ngày không rút ra một đồng nào thì lại vẫn thấy tiền ở trong hòm của mình bị hụt hẳn đi một cách rõ ràng. Lão Khiêm bị mất nhiều tiền quá cũng dần dần sinh nghi. Lão cứ nửa nghi nửa ngờ đoán rằng bà hai đem tiền đi tiêu xài hoang phí, hoặc là lén lút mua sắm gì đó không dám nói cho Lão biết, cho nên mới thiếu tiền đi như vậy. Lão lén lén để ý theo dõi bà hai, xem bà có mua sắm gì không, mà chẳng thấy bà mua được thêm gì cả. Mấy cái thứ đồ quần áo phấn sáp lặt vặt của bà thì chẳng đáng giá là bao nhiêu so với số tiền Lão đã bị mất này. Ấy thế cho nên Lão Khiêm cảm thấy khó hiểu lắm. Lão càng trở nên khó hiểu hơn là bởi vì cái hòm tiền này ngoài Lão với bà hai ra thì chẳng ai có thể mở được. Lão lại để ý thấy rằng thằng Trinh dạo này hay đi đánh bạc ở trong thôn. Chẳng biết số tiền bán nhà kia của nó có còn lại được đồng nào không, mà thằng này lại có nhiều tiền đến thế để mà đi đánh bạc. Lão Khiêm còn để ý thấy rằng mỗi khi Lão và bọn Gia Nô đi ra ngoài thu nợ thì nhà chỉ còn lại mỗi thằng Trinh với cả bà hai. Lão phát hiện ra nhiều vấn đề bất thường như vậy, rồi quyết định hôm nay sẽ rình để tìm hiểu xem chuyện này rốt cục là có vấn đề gì. Hôm nay Lão Khiêm rủ cả bốn thằng Gia Nô đi xiết nợ từ sớm. Bà Thón với cái nhị hôm nay cũng trùng hợp đi ra ngoài đồng để mà thắp hương, dọn cỏ cho mộ của bà Thu, cho nên cũng không có mặt ở nhà. Lão Khiêm đi được độ một lúc thì bà bọn Gia Nô tiếp tục xiết nợ mà một mình quay trở lại để theo dõi bà hai. Lão về đến đầu cổng, từ xa xa Lão nhíu mày khi nhìn thấy thằng nô kia của thằng Trinh đang đứng chắp tay mà nhìn nhìn ngó ngó như trông chừng gì đó. Vẻ mặt của thằng nô cảnh giác lắm. Lão Khiêm thấy vậy rồi thì chột dạ ngay, bởi vì đoán chắc rằng trong nhà đang xảy ra chuyện gì mờ ám rồi. Lão Khiêm nghĩ vậy thì không qua đường cổng chính nữa mà đi vòng qua xóm bên. Lão đi vòng tít xuống tận dưới chỗ khu mộ của dòng họ, rồi chu qua một bụi tre, đứng lên trên một tảng đá lớn, vất vả mãi mới leo được lên trên tường để mà nhảy vào trong vườn. Lão Khiêm nhảy từ trên bờ tường xuống mà muốn gãy cả chân. Lão lần mò qua đường bờ ao rồi đi sang bên khu vườn, trong lòng đăm chiêu ngờ vực. Lão Khiêm nghi ngờ lắm, đã thế thằng Trinh cũng đang ở nhà, và và thằng Zano kia của nó lại đang đứng canh chừng ở ngoài cổng, cho nên lão lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Lão khiêm đi một mạch qua chỗ cây thị, rồi thẳng hướng đi từ vườn lên phía nhà trên. Lúc đi đến đoạn mép sân, lão trông thấy con chó sẻng của bà Hai bị xích ở trên hiên nhà đang ngó ngó đầu vào chỗ cánh cửa buồng đã đóng kín của thằng Trinh mà quấy đuôi rên ừ ừ như mừng rỡ điều gì đó. Lão khiêm cau mày, thế rồi lão nhẹ nhàng đi qua khoảng sân rộng mà từng bước một đi lên chỗ bậc hiên. Nhà cửa hoàn toàn trống trơn, lúc này thì ở phía bên buồng của lão cửa nẻo đã mở ra, và ở sát buồng bên này của thằng Trinh thì ngoài con chó đang đứng quấy đuôi ra, mọi thứ cũng hoàn toàn yên lặng chẳng có gì lạ. Lão khiêm đứng cau mày nghe ngóng hồi lâu, thế rồi đang lúc lão vô cùng khó hiểu khi không thấy bà Hai đâu, thì bất chợt trợn mắt khi nghe thấy một giọng nói bên trong gian buồng này đang cất lên hổn hển khe khẽ. Đúng rồi, đúng rồi, rồi tất cả sẽ là của chúng ta. Khi lão già kia chết rồi thì tất cả sẽ là của chúng ta. Đúng rồi. Giọng nói ấy cất lên rất bé sau cánh cửa gỗ được đóng kín bưng. Nếu như không phải lão khiêm đứng nín thở lắng tai thật kỹ thì đúng là không thể nào mà nghe thấy được. Lão khiêm thoáng chốc run rẩy hết cả người. Trước mắt lão mọi thứ như tối sầm cả lại vì nhận ra đó chính là giọng nói của bà Hai. Tiếng thở hổn hển kia của bà Hai phát ra từ trong gian buồng của thằng Trinh. Lão khiêm áp hẳn tay vào cánh cửa để nghe cho được rõ hơn, thì bàng hoàng phát hiện ra xen lẫn vào những tiếng thở có cả những tiếng rên rỉ của bà Hai cùng thằng Trinh và tiếng bốn chân giường đang vang lên cọt cả cọt kẹt. Lão khiêm chết lặng, lão thở hồng hộc lên một chập như thể vừa hiểu ra một chuyện gì đó mà tung chân đạp một phát thật mạnh vào cánh cửa buồng đóng kín của thằng Trinh. Cánh cửa bung chốt bật mạnh vào trong mở toang. Lão khiêm lập tức lao vào thì trời đất trước mắt của lão như hoàn toàn đổ sập. Ở trên cái giường kia, lúc này thì bà Hai yêu thương của lão và thằng con độc nhất vô nhị đang hoàn toàn lóa thể mà chơi trò của lão với bà Hai hàng đêm thường vẫn làm. Thằng Trinh đang ngấu nghiến cơ thể của bà Hai, nó trông thấy cánh cửa bất thình lình bật ra và lão khiêm bất ngờ phi vào thì kinh hãi đẩy bà Hai ra mạnh một cái mà kêu toáng. Ôi trời ơi! Bà Hai đang đê mê sung sướng, mồm nói luyên thuyên. Bà bị thằng Trinh đẩy mạnh cho một phát thì ngã dúi tụi, cắm cả đầu từ trên giường xuống dưới mặt đất. Bà Hai hét toáng, bà vừa bàng hoàng kịp nhận ra sự có mặt như từ trên trời rơi xuống của lão khiêm. Thì lão khiêm nghiến răng lập tức vớ lấy cái gậy ở cánh cửa buồng mà lao vào. Lão hét lên: Mẹ chúng mày, cái lũ chó khốn nạn! Bà Hai kinh hoàng hét to. Lão khiêm sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì ngay lập tức lao vào và vung cây gậy lên nhằm thẳng đầu thằng Trinh nghiến răng vụt xuống. Thằng Trinh sợ đến nỗi hồn vía như bay hết cả lên trên mây. Nó chưa kịp đưa tay lên đỡ thì may mắn làm sao cho nó là lão khiêm vụt trượt. Não vụt sượt qua đầu chúng vào vai nó. Thằng Trinh vội đưa hai tay lên gạt ra thì quả quạng thế nào chẳng may túm luôn được cả vào đầu của cái gậy. Thằng Trinh giật mạnh, nó định bụng cướp lấy cái gậy từ trong tay của lão khiêm thì vô tình kéo luôn lão ngã nhào về phía mình. Hai bố con nó ngã bổ lên trên giường nằm đè lên nhau. Lão khiêm giằng lại, lão với tay đấm tới tấp về phía thằng con trai trời đánh mà chửi lớn: Thằng súc sinh, tao giết, tao giết! Thằng Trinh sau vài giây bị bất ngờ thì đã nhanh chóng trở nên chủ động hơn. Nó một tay túm chặt lấy cây gậy trong tay lão khiêm, con tay còn lại thì bóp chặt lấy cổ họng của lão. Bà Hai từ dưới đất lồm cồm bò lên. Bà trông thấy cảnh hai bố con lão khiêm đang loạn đả với nhau thì không cả kịp mặc quần áo lại mà trần trùng trục lao vội ra khỏi cửa buồng. Bà Hai vừa chạy vừa hoảng loạn: Ông ơi, ông tha cho em, ông ơi! Bà Hai lao vọt ra, thế rồi bà bỗng dưng và đánh sầm một cái vào người của thằng Nô đang từ bên dưới sân chạy tới. Thằng Nô đang ở bên ngoài cổng canh chừng cho thằng Trinh, nghe thấy tiếng hét và tiếng chửi bới đánh nhau của bố con nó cho nên mới chạy vào trong này. Thằng Nô tròn mắt, trước mặt nó bây giờ là cơ thể trắng nõn tả như trứng gà bóc của bà Hai đang hoàn toàn lóa lổ. Bà Hai lảo đảo cuống cuồng nhìn nó rồi chạy vội vào phía trong buồng bên kia. Thằng Nô sau vài giây đứng được ra thì cũng hoàn hồn mà phi tọt vào trong gian buồng của thằng Trinh. nơi nó và Lão Khiêm đang ẩu đả. Lão Khiêm mặt đỏ như văng, lão nghiến răng kèn két mà rống lớn. Mày dám, hôm nay tao không giết mày. Tao không giết mày thì tao không phải là Lão Bá Khiêm. Mẹ mày! Thằng Trinh vừa chống đỡ vừa ú ớ giữ tay chửi lại Lão Khiêm. Lúc này đây thì nó cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện bố con gì nữa, mà cứ thế là bằng nhau hết. Lão Khiêm bây giờ tự xưng khỏe lắm, chẳng biết có phải vì cái cảnh tượng kia làm cho lão phát rồ phát dại lên hay không, mà lão khỏe như ngang ngửa với cả thằng Trinh vậy. Lão Khiêm đang điên máu giằng co, thế rồi bất chợt có bàn tay to phạp bỗng nắm vào cổ áo phía sau gáy của lão mà lẳng đi cái cổ. Một tiếng va đập rợn tóc gáy vang lên. Lão Khiêm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lập tức cảm thấy đầu mình đau như bị vỡ toác, mọi thứ mau chóng tối sầm. Bàn tay to phạp ấy không ai khác chính là bàn tay của thằng Nô. Lão Khiêm đang đấm nhau với thằng Trinh thì bất ngờ bị thằng Nô từ phía sau túm áo mà kéo ra lẳng đi như một con ngoé. Lão Khiêm đập mạnh đầu vào thành cửa sổ, một dòng máu từ đỉnh đầu lão lập tức ứa ra, làm cho lão trợn mắt trắng dã, giấy đành đạch ở trên mặt đất. Thằng Trinh hoảng hốt. Cái mày! Thằng Trinh vùng dậy, run run chỉ tay vào mặt thằng Nô. Lúc này đây thì Lão Khiêm đang kêu lên từng tiếng ở, rồi cứ thế mà giật giật thân người. Thằng Nô bàng hoàng, nó cũng chợt nhận ra là mình vừa gây ra một chuyện tày trời gì đó. Thằng Trinh lao lại đưa tay lật Lão Khiêm lên kiểm tra, thì từ trên đầu, trong mũi của lão máu đỏ đang tứa ra ỏng ọc. Thằng Trinh tái mặt. Mày giết chết lão rồi. Thằng Nô trông thấy cảnh này cũng cuống lên, nó vốn chỉ muốn giải cứu cho thằng Trinh thôi, mà ai ngờ lại lỡ tay quẳng mạnh quá, để rồi gây ra tình huống kinh hoàng như thế này. Thằng Nô sợ hãi, nó nhìn thằng Trinh mà lắp bắp nói. Cậu chủ, tôi... Thằng Trinh ngẩn người ra, run rẩy mấy giây, thế rồi nó đẩy Lão Khiêm ra mà nhảy vội lên trên giường để mặc quần áo vào. Vừa mặc nó vừa nói. Mau thu xếp rồi chuồn ra khỏi đây. Lão ấy chết rồi. Mau. Thế rồi cả chủ cả tớ nhà nó cuống cuồng hết cả lên. Thằng Trinh mặc quần áo xong chạy vội sang phía buồng bên kia thì thấy bà Hai lúc này cũng đã mặc đồ mà đứng thập thọ ở chỗ cánh cửa khóc rú lên hoảng loạn. Thằng Trinh túm cổ bà Hai, nó lôi sổng sộc bà vào bên trong buồng như một con thú mà gầm lên hét lớn. Tiền ở đâu? Hả? Tiền ở đâu? Lấy hết ra đây cho tao, mau! Bà Hai ôm đầu hét lên. Thằng Trinh vả luôn cho bà một cái vào mặt rồi quát. Câm mồm! Tiền đâu? Lấy hết tiền ra đây rồi chạy mau còn kịp. Lão Khiêm chết rồi! Lão Khiêm chết rồi! Cái gì? Bà Hai lập tức đơ ra. Câu nói ấy của thằng Trinh làm cho bà Hai như chết chân tại chỗ. Thằng Trinh chẳng đợi cho bà Hai nói thêm câu gì nữa mà lao về phía cánh tủ lục lọi. Bà Hai ngó đầu sang phía buồng bên kia nhìn xem thì thấy Lão Khiêm đã hoàn toàn bất động mà nằm im trên một vũng máu. Bà Hai mặt mũi tái dại cả đi. Bà như hiểu ra chuyện gì rồi chạy vội tới chỗ cái hòm tiền mà tay run bần bật lên, đút vào cái chìa khóa. Bà nói. Tiền ở hết trong đây. Bà Hai luống cuống mãi mới mở được cái ổ khóa hòm tiền ra. Thằng Trinh đang hoảng loạn, trông thấy những quan tiền dài ngoằng ngoẵng của Lão Khiêm ở trong hòm thì sáng hết cả mắt. Nó với bà Hai nhanh chóng vơ vét hết tiền rồi vội vàng quấn vào trong một cái tay nải. Thằng Trinh chẳng nghĩ được gì nữa mà kéo luôn tay bà Hai phi ra phía cửa buồng, cuống cuồng gọi lớn. Thằng Nô, chạy mau. Thằng Nô từ trong buồng bên kia mau chóng chạy vọt ra. Thế rồi ba đứa chúng nó chẳng thèm để ý gì tới Lão Khiêm nữa, mà ba chân bốn cẳng chạy hướng thẳng ra phía ngoài cổng kéo nhau chạy mất. Lão Khiêm nằm đó. Sau khi ba đứa nó chạy đi thì ngôi nhà mau chóng trở lên im lặng. Con chó Sẻng bị bà chủ bỏ quên ngó đầu nhìn vào bên trong. Nó trông thấy Lão Khiêm đã không còn một chút cử động gì thì cụp đuôi hướng đầu ra phía ngoài vườn. Nó hú lớn. Tiếng hú của con Sẻng như làm cho không gian trở nên âm u não nề hơn. Vài tiếng sau, đám gia nô của Lão Khiêm trở về sau một ngày đi xiết nợ, đang cười cười nói vui vẻ. Thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần tung tung mấy túi tiền trong tay định bộ về nhà khoe với Lão Khiêm. Hôm nay thì chúng nó chẳng cần có Lão đi cùng mà vẫn thu về được nhiều tiền hơn so với dự định. Anh Khoai mặt mày ỉu xỉu như bánh đúc thiêu. Anh không tỏ ra chút thái độ gì hết, bởi vì anh chẳng cảm thấy sung sướng gì khi đi làm cái việc xiết nợ của những người nghèo khổ. Chúng nó rảo bước nhảy chân sáo kéo nhau đi vào bên trong sân. Thằng Tí chợt thấy nhà cửa vắng tanh, đầu đó còn có vẻ tan hoang khác lạ, thì cất tiếng gọi lớn. Ông ơi! Ông! Bọn con về rồi này! Ông ơi! Hôm nay con đánh cho thằng con nhà Lão Bảo một trận như tử! Ông ơi! Thằng Tí vừa gọi vừa ngó đầu nhìn quanh, bất chợt có tiếng của anh Khoai lao vội vào trong buồng của thằng Trinh hét lớn. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Ông bá ơi! Cả bọn nhất loạt nhìn nhau, chúng nó lao vào trong buồng theo anh Khoai xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy Lão Khiêm đang nằm sóng xoài úp mặt ở trên nền đất. Máu của Lão đã đông đặc cả lại. Anh Khoai mau chóng đỡ đầu Lão lên kiểm tra, thì thấy may sao Lão vẫn còn thoi thóp thở. Thằng Thuần chạy sang buồng bên gọi lớn để xem bà Hai đâu. Thế rồi nó phát hiện ra bà Hai đã biến mất và chủ tớ thằng Trinh cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Hòm tiền của Lão Khiêm đã bị mở toang. Thằng Thuần đơ ra một hồi như nghĩ ngợi điều gì đó rồi cuống cuồng phi sang buồng bên kia hét lớn. Mất hết tiền rồi. Chúng nó lấy hết tiền đi rồi. Bà Hai không thấy đâu cả. Chủ tớ thằng Trinh, hình như là chủ tớ thằng Trinh, chúng nó giết ông rồi bỏ trốn đi mất rồi. Cả bọn nghe thấy câu này thì như sét đánh ngang tai. Anh Khoai vội vàng bế Lão Khiêm đặt lên trên giường mà quay ra thằng Cả quát lớn. Anh Cả, chạy sang nhà ông Lý, báo quan gấp, giết người rồi. Thế rồi mấy thằng gia nô của nhà Lão Khiêm tán loạn hết cả lên với nhau. Bà Thón với cái nhị ở mộ bà Thu trở về, trông thấy cảnh này thì bà Thón cũng lập tức lăn đùng ra ngất. Cái nhị hốt hoảng chạy vòng quanh sân, nó như người mất trí mà cuống cuồng, chẳng biết làm gì nữa, vừa chạy vừa ú ớ. Bà chủ ơi, chết rồi. Ông bà chủ ơi giết người. Cậu Trinh giết chết ông rồi. Tối hôm đó ở nhà Lão Khiêm, đêm đó là một đêm mưa tầm tã đổ xuống trắng xóa hết cả đất trời. Bọn Lý trưởng chánh tổng đến nhà Lão Khiêm xem xét tình hình hồi lâu, rồi kéo nhau rời đi. Chúng nó hỏi cung mấy thằng gia nô một lượt lấy lời khai xong, thì kết luận đây là một vụ cướp của giết người, rồi báo thẳng lên trên quan phủ. Lão Khiêm nằm đó, lúc này đây thì Lão vẫn còn sống, nhưng mà đang hôn mê chẳng còn biết được trời đất là đâu. Đầu Lão đã lún hẳn xuống một hõm sâu, cái nhị mời thầy lang về. Ông thầy túc trực cứu chữa, chăm sóc bằng bó cho Lão xong xuôi, thì nghe chừng Lão cũng tạm thời qua cơn nguy kịch. Bà Thón tỉnh lại thì ngồi thất thần ở trên bậc hiên. Bà đi vào trong nhà thắp hương cắm lên trên bàn thờ gia tiên của nhà Lão Khiêm mà khóc lóc chắp tay vái vái. Bà chủ ơi, mặt vận rồi bà chủ ơi. Vài canh giờ sau, có tiếng sét sáng loà đánh lên làm cho ba kẻ đang run rẩy trốn chạy lánh tạm vào trong một ngôi miếu hoang ven đường giật mình hoảng loạn. Ở bên huyện bên, lúc này thì ở một nơi vô cùng vắng vẻ, thằng Trinh, thằng Nô và bà Hai đang rúng ró không thể tiếp tục chạy đi được nữa bởi vì trời mưa to quá. Thằng Trinh ngồi cạnh bà Hai, nó nghĩ đến hình ảnh của Lão Khiêm sáng nay thì bất giác run lên từng chập. Thằng Trinh nghĩ rằng Lão Khiêm đã chết. Cái chết này của Lão Khiêm tuy không trực tiếp do nó gây ra, nhưng nó với bà Hai chính là nguyên nhân quyết định khiến mọi thứ trở nên đến mức như vậy. Thằng Trinh nghĩ tới bố mình rồi thì lại nghĩ ngay đến tay nải nặng trĩu toàn tiền là tiền đang đeo ở sau lưng. Nó kéo cái tay nải xuống rồi mau chóng mở ra mà cúi đầu lẩm nhẩm đếm đếm tính toán xem ngày mai sẽ phải trốn đi đâu để mà tiêu số tiền này. Bà Hai nép vào lòng nó. Hôm nay thì quả thật bà đang như một cái xác không hồn mà chẳng nghĩ ngợi được bất kỳ một điều gì. Bà đã gian díu với chính con trai của Lão Khiêm. Bây giờ Lão Khiêm đã chết rồi thì bà cũng không còn đường để mà quay trở lại cái ngôi nhà ấy được nữa. Tất cả tiền bạc của Lão đã bị bà với thằng Trinh đem hết đi. Bà Hai run sợ một hồi rồi cũng cắn răng chấp nhận sự thật. Phóng lao thì phải theo lao, mà thở hắt ra rồi nói. Thôi thì mọi chuyện đã rồi. Chúng ta cao chạy xa bay. Từ nay em sẽ theo hầu. Phập, Một nhát đâm chí tử từ đằng sau lưng lạnh buốt xuyên thủng qua trái tim đang đập lên thình thịch của thằng Trinh. Thằng Trinh đang ngồi đếm tiền thì trợn mắt lập tức nằm gục xuống. Bà Hai đang ôm lấy thằng Trinh nói nhảm lung tung, nghe thấy tiếng dao nhọn hoắt kia đâm vào thịt đến ngọt xớt, và thằng Trinh lập tức đổ gục thì trợn mắt rú lên kinh hãi. Thằng Trinh cắm đầu ở trên mặt đất ngã nhoài, úp mặt ra giữa ngôi miếu. Nó há to miệng ra, cố gắng đớp đớp lấy mấy ngụm. Như một con cá đớp nước, cảm giác khó khăn lắm rồi. Nó mấp máy môi. Mày. Một tiếng sét nữa lại sáng lòa vụt lên. Bà Hai kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại phía đằng sau của mình, thì thấy thằng Nô đang cầm lăm lăm con dao trong tay mà nhảy bổ vào đâm cho thằng Trinh đến vài nhát nữa. Thằng Trinh gục luôn ở trên vũng máu. Nó lập tức tắt thở, chết trợn mắt sau những nhát đâm chí tử từ phía đằng sau của thằng người hầu. Thằng Nô khuôn mặt gian ác nhìn nó nghiến răng cười lên. Thế rồi thằng Nô đưa tay xuống, gói cái tay nải đựng tiền lại, xốc nách bà Hai đứng dậy, lôi sạch sạch đi rồi nói. Đi, nó chết rồi. Bây giờ mày phải hầu tao. Bà Hai như muốn ngất lịm cả đi. Khuôn mặt bà trắng bệch bị thằng Nô lôi thẳng đi luôn dưới màn mưa đang đổ xuống tầm tã, mà chẳng còn biết được gì hay phản ứng gì nữa. Mọi thứ quá khủng khiếp, quá nhanh, quá bàng hoàng, quá sức tưởng tượng. Thằng Trinh nằm đó, từ trong người nó có một dòng máu đỏ nóng hổi, bốc khói nghi ngút, vẫn đang ròng ròng chảy ra. Tiếng mưa đổ xuống mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Bà Hai thất thểu đi bên cạnh thằng Nô. Hai bóng người cứ thế kéo nhau đi mà dần dần khuất hẳn vào trong bóng đêm mịt mù. Đêm đó là một đêm kinh hoàng tối tăm và mờ mịt. Vài hôm sau, kể từ khi cái ngày kinh hoàng ấy trôi qua, thì ở trong nhà Lão Khiêm mọi thứ rối loạn như rắn mất đầu. Lão Khiêm sau mấy ngày hôn mê thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ấy thế nhưng mà, Lão chẳng còn có thể nói năng hay cử động được gì nữa, mà cứ nằm yên một chỗ trợn trừng trừng con mắt lên. Lão Khiêm đã bị bại liệt hoàn toàn, chẳng biết Lão có còn nhận thức được gì nữa hay không. Nhưng mà ngay đến cả một cái gật hoặc là cái lắc đầu thôi, Lão cũng không hề có một chút phản ứng. Lão cứ nhìn thẳng lên trên mái nhà mà há hồng hốc cái mồm ra. Trong đôi mắt đục ngầu của Lão lúc nào cũng như hiện lên một tia gì đó, cảm giác giống như là đang sợ hãi lắm vậy. Đám gia nô ở trong nhà sau mấy ngày trôi qua thì đứa nào đứa nấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Chúng nó điên cuồng chia nhau ra tìm kiếm dò hỏi tung tích của bọn thằng Trinh và bà Hai khắp nơi, thì biết được người ở huyện bên đã phát hiện ra thằng Trinh đã chết. Thằng Trinh chết ở trong một ngôi miếu bỏ hoang. Lúc người ta phát hiện ra xác của nó thì dòi bọ đuổi nhàng cũng đã bám vào trên người đen sì lúc nhúc hết cả. Xác thằng Trinh được bọn thằng Tí, thằng Cả mau chóng đưa về nhà. Chúng nó trình báo liên quan trên điều tra thì họ cũng xác nhận ngay là cái chết của thằng Trinh có thể là do thằng Nô và bà Hai gây ra, cho nên mau chóng ban lệnh truy nã. Đám ma của thằng Trinh được đám gia nô tổ chức mà chẳng hề có họ hàng hay bất kỳ một ai đến viếng cả. Đến giờ phút tang thương cuối cùng này đây thì ở nhà của Lão Bá Hộ Khiêm vang danh một thời, chỉ còn lại lơ thơ mấy người đầy tớ là vẫn chọn tình chọn nghĩa đứng ra lo liệu cho bố con nhà Lão. Ngày qua ngày nặng nề trôi qua, câu chuyện của nhà Lão Khiêm làm cho cả làng Thịnh Hòa được một phen bàn tán xôn xao náo loạn. Người ta rỉ tay nhau rằng có thể kết cục này Lão Khiêm phải gánh chịu là do những cái nghiệp mà Lão từng gây ra. Lão Khiêm bị trời phạt. Lão bị trời phạt là bởi vì đã bức tử không biết bao nhiêu người ở trong cái làng này phải chết vì bị dồn vào trong mức đường cùng bởi cảnh nợ nần. Người thương xót kẻ hà hê. Ấy thế nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến kết cục bi thảm đó của nhà Lão Khiêm thì tất cả đều chẳng ai có thể hiểu rõ được. Công việc thu nợ của nhà Lão Khiêm cũng từ ấy mà bị trì trệ. Lão Khiêm trở thành cái xác không hồn vô chi vô giác xong thì cũng chẳng có ai còn cảm thấy nể và sợ não nữa. Mấy thằng gia nô nhà Lão đi thu nợ lãi, thậm chí còn bị người ta đánh ngược cả lại cho. Người ta đánh cho bọn thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần, anh Khoai đến te tua, rồi chỉ tay vào mặt chúng nó nói. Chúng mày thấy kết cục của Lão Khiêm còn chưa biết sợ hay sao mà không mau cút về đi. Cái thứ chúng mày làm tay sai cho Lão, o ép người ta quá đáng quá thể. Không biết chừng không sớm thì muộn sau này cũng sẽ phải chịu cái kết cục y như là Lão ấy đấy. Tiền lãi không thu được rồi thì số tiền tích góp của đám gia nô dồn lại cũng nhanh chóng bị tiêu hết veo. Bà Thón đứng ra chèo lái mọi việc được một thời gian, thì kinh tế trong nhà cũng theo đó nhanh chóng trở nên kiệt quệ. Lợn gà bị đem đi bán sạch. Những mảnh đất đứng tên của Lão Khiêm cũng bị mang ra để bán mà lấy tiền chạy chữa cho Lão, cũng bị người ta ép giá, mua lại với giá rẻ như cho. Ngôi nhà ngói đỏ khang trang nhất trong làng dần dần trở nên tan hoang, cô quạnh. Thằng Thuần Béo sau một thời gian cầm cự không chịu được cái cảnh lay lắt này nữa thì mới chán nản nói. Thôi, đằng nào thì ông cũng sống mà như là chết rồi. Anh em mình đến bước đường này thì xem còn cái gì bán nốt để mà chia tài sản thôi. Mỗi thằng một ngả, cả cái nhà này nữa bán quách đi. Được đồng nào hay đồng nấy, dù gì thì dòng họ Phan này có còn lại ai nữa đâu để mà giữ lại. Thế nhưng mà bà Thón gạt đi. Bà Thón nghe thấy thằng Thuần bản tính như thế thì ú ớ ra hiểu nói. Không được, thằng nào đi thì đi. Ngày nào mà tao còn sống ở đây thì ngày đó tuyệt đối không ai được phép mang bất kỳ một cái gì ở trong nhà này đi bán nữa để mà chia chác tài sản. Lũ Già Nô ngán ngẩm nhìn nhau. Cái Nhị ngồi ở trong buồng đút cháo loãng cho Lão Khiêm ăn, nghe thấy mọi người nói chuyện như thế thì lắc đầu thở dài buồn bã. Thế rồi cho đến một hôm, đêm hôm đó ở trong ngôi nhà tối om của Lão Khiêm, mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ. Ánh đèn dầu len lói ở trên bàn thờ gia tiên nhà Lão được bà Thón thắp lên không sánh được vào đâu so với màn đêm âm u lạnh lẽo tối tăm. Anh Khoai đang nằm trong gian nhà kho nhắm mắt ngủ miên man. Anh đang ngủ thì chợt mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mấy hôm nay thì anh không sao có thể ngủ ngon được, bởi vì lại liên tục mơ thấy những giấc mơ xoay quanh những địa điểm trong ngôi nhà, giống như hệt những lần trước. Ấy thế nhưng mà giấc mơ bây giờ đây anh đang gặp phải bỗng nhiên trở nên liền mạch và rõ ràng lắm. Anh Khoai mơ thấy một khung cảnh trời mưa rất to và có hai người đang đứng cự cãi căng thẳng với nhau ở dưới chỗ bờ giếng của ngôi nhà. Một trong hai người đó chính là Lão Khiêm. Anh Khoai mơ thấy Lão Khiêm và một người phụ nữ trung niên nữa khoảng chừng hơn 50 tuổi đang đứng giữa trời mưa mà cãi nhau xô đẩy. Là người phụ nữ đó, chính là người phụ nữ mà lần trước trong đêm mưa gió anh đã bắt gặp đứng ném đất vào cửa sổ của gian buồng Lão Khiêm và bà Hai. Lão Khiêm và người đó tranh cãi qua lại với nhau một hồi lâu rồi xảy ra xô xát. Lão Khiêm đẩy mạnh vào người phụ nữ đó một cái thì bà ta bỗng trượt chân, ngã ngửa ra đập cả gáy xuống dưới bậc thềm phía sau lưng. Máu đỏ từ trên đỉnh đầu bà ta tứa ra. Bà ta đau đớn giãy giụa ở trên mặt đất, ướt sũng hết cả quần áo, rồi bị Lão Khiêm lao tới mà ngấu nghiến bóp chặt vào cổ, khiến cho bà mau chóng im bặt. Người phụ nữ đó chết. Lão Khiêm sau khi giết chết bà ta trong cơn giận dữ ấy xong thì hoảng sợ kéo cái xác giấu vào trong bụi rơm to ở chỗ dưới vườn. Giấc mơ lại chuyển sang một khung cảnh khác. Mọi thứ tối sầm lại. Đó là vào buổi đêm, trời mưa to. Đến đêm thì Lão Khiêm lại lôi xác bà ta ra mà kéo tới chỗ gốc cây thị. Lão Khiêm đang đào đất hì hục để mà chôn cái xác ấy đi thì bỗng dưng có một thứ ánh sáng từ ngọn đèn trên tay của một ai đó chiếu tới le lói. Là bà Thón, người đang cầm cái đèn bước đi giữa trời mưa kia, chính là bà Thón. Lão Khiêm trông thấy bà Thón thì chửi bới thậm tệ, rồi đuổi bà Thón đi mà không để cho bà kịp nhìn thấy cái xác đang nằm ở chỗ gốc cây. Bà Thón đi rồi, Lão lại tiếp tục đào bới rồi quẳng luôn cái xác của người phụ nữ đó xuống dưới bên dưới đáy hố, mau chóng lấp đất lại. Giấc mơ đến đây kết thúc. Anh Khoai kinh hãi mở choàng mắt ra thì mồ hôi mồ kê bỗng chảy ra nhễ nhại. Anh Khoai thở lên hồng hộc. Anh chưa kịp định thần vì giấc mơ quá đỗi kinh hoàng kia thì bỗng giật mình đánh sững một cái. Toàn thân anh Khoai lạnh toát. Ở trong bóng đêm, trước mắt anh bây giờ chính là bóng hình của người phụ nữ anh đã gặp trong giấc mơ, đang đứng lặng lẽ ở chỗ cánh cửa ra vào mà nhìn anh chòng chọc, chòng chọc. Là người phụ nữ đó, là cái người mặc bộ quần áo lụa màu đen mà anh đã từng gặp trong đêm mưa gió, lại một lần nữa hiện về đứng yên lặng nhìn anh. Anh Khoai sợ như muốn hét toáng hết cả lên. Anh ú ớ. Bà chủ. Bà chủ. Bóng người đó cứ đứng lặng yên như vậy, dường như bà ta chẳng muốn dọa dẫm gì anh Khoai cả, mà bỗng khẽ gật đầu rồi chỉ tay ra phía ngoài vườn từ từ biến mất. Anh Khoai kinh hãi, trong đầu anh chợt như sâu chuỗi lại tất cả những sự việc từng xảy ra ở trong ngôi nhà và cả những gì anh đã thấy ở trong giấc mơ, thì như hiểu ra một chuyện vô cùng kinh khủng. Anh lẩm bẩm: bà ta, bà chủ, không lẽ ông bá giết bà chủ? Gốc cây thì vậy còn cái xác chết trôi kia? Tiếng gõ cửa vang lên cạch cạch. Ấy, nhà ông bá có ai ở nhà không? Có tiếng gõ cửa bên ngoài cổng bất chợt vang lên giữa đêm khuya. Anh Khoai đang thở gấp, suy nghĩ hoảng loạn, nghe thấy tiếng gọi thì khẽ giật mình. Anh nhíu mày khó hiểu: ủa, đêm hôm sao lại có ai? Ấy, có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi với, tôi đến trả nợ. Trả nợ? Anh Khoai ngạc nhiên lắm, giữa nửa đêm nửa hôm mà sao lại có ai tìm đến đây để mà trả nợ giờ này? Anh Khoai lắc lắc đầu, tạm thời gạt giấc mơ ấy qua một bên. Anh lay thằng Tí đang nằm bên cạnh dậy mà nói: Anh Tí, có người đến trả nợ, có người đến trả nợ kìa. Thằng Tí đang nằm ngủ say, nghe thấy hai từ trả nợ thì mở choàng con mắt. Nó khó hiểu ngồi lên lắng tai nghe, thì quả thật là có tiếng của ai đó đang gọi ở phía ngoài cổng. Thằng Tí lò mò khó chịu đi ra. Thế rồi nó trông thấy một người đàn ông nào đó đang đội một chiếc nón rách, cúi gằm mặt xuống dưới đất, ngước mắt lên nhìn mình. Trên tay của hắn ta cầm một túi tiền đưa ra. Hắn ta nhìn thấy thằng Tí thì nói: bác ơi, em đến trả nợ cho ông bá. Bác mở cửa cho em vào thanh toán nốt số nợ, để mai nhà em còn kịp lên đường chuyển về trên tỉnh. Nợ ông bá lâu quá rồi, thật ngại quá, ngại quá. Thằng Tí nghe xong câu này thì ngây ra mấy giây. Từ trước đến nay thì chỉ có chúng nó đi thu nợ của người ta thôi, chứ làm gì có ai tự tìm đến tận cổng nhà Lão Khiêm để mà trả nợ. Thằng Tí cau mày hỏi: sao không để đến mai hắn đưa? Thì người kia nói: không kịp đâu, sáng sớm ngày mai nhà em chuyển đi rồi. Nếu mà không trả nợ cho ông thì em áy náy lắm. Mấy năm nay em ăn nên làm ra, ấy thế cho nên hôm nay em đến đây để mà thanh toán một lượt cho hết sạch nợ nần. Thằng Tí nghe vậy rồi thì gật gật đầu nhíu mày. Nó nhìn người kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói: ừ, sống sòng phẳng thế là tốt đấy. Mà anh là ai mà sao tôi nhìn mãi không nhận ra được là người nào nhỉ? Nợ từ bao giờ đấy? Lạ thế. Người kia nghe thằng Tí nói vậy xong thì yên lặng mấy giây. Thế rồi hắn đổ cả bốc tiền xu ở trong chiếc túi vải trong lòng bàn tay ra mà hướng về phía nó nói: em đây mà, chắc đông người nợ quá nên bác chẳng nhận ra em rồi. Nhà em ở trong thôn. Thôi thôi, em không có nhiều thời gian đâu. Bác mở cửa ra cho em vào tra sổ rồi khắc biết. Mau đi bác, mau lên à, em còn về thu xếp đồ đạc, kẻo tí nữa hẹn xe ngựa chở đồ đi sớm rồi. Thằng Tí thấy đống tiền trong tay người kia thì mừng húm lên. Khi không lại có người đem tiền đến trả cho nhà chúng nó thì quả thật là không còn gì để mà mừng hơn được nữa. Thế rồi nó cũng chẳng buồn hỏi thêm, vui mừng lạch cạch mở cánh cổng sắt ra. Nào, vào đi. Một cảm giác ớn lạnh như có cái gì đó sắc lẹm lập tức kè vào cổ của thằng Tí. Thằng Tí vừa mở cổng ra thì bỗng có hai thằng nào đó đứng ở hai bên cánh cổng áp sát lại, mặc kệ luôn con dao sáng loáng vào cổ nó. Thằng Tí ú ớ: cái gì? Cầm mồm, mày mà la lên tao cho mày đứt họng. Thằng Tí trợn mắt lên. Lúc này đây thì nó thấy từ trong mấy bụi cây xung quanh bỗng xuất hiện thêm cả chục bóng người nữa, là một bọn cướp. Lúc này đây thì thằng Tí mới chợt nhận ra nó đã bị lừa, và đây là cả một bọn cướp chứ chẳng hề có ai tốt đến nỗi mang tiền đến trả nợ trong đêm cho nhà nó nữa cả. Thằng Tí bị chúng nó khống chế rồi lôi thẳng vào bên trong sân. Thằng Tí sợ đến nỗi không cả dám kêu lên mà dẫn bọn nó một mạch đi thẳng lên trên gian nhà chính của ngôi nhà. Bọn cướp bắt đầu chia nhau ra lục lọi. Anh Khoai ở trong kho thấy thằng Tí đi ra cổng mãi chưa vào mà lại còn nghe thấy loáng thoáng có những tiếng bước chân người, những tiếng nói chuyện khẽ vang lên thì khó hiểu, thập thò ngó đầu ra nhìn. Anh Khoai trợn mắt, anh nhìn lên phía nhà trên thì thấy cả một đống người đang đi lại lùng sục với nhau như những bóng ma. Anh Khoai bất giác hồ lên: cái quái gì thế kia? Lũ cướp nghe thấy tiếng hồ lập tức ngoảnh lại. Anh Khoai trông thấy mặt mũi thằng nào thằng nấy vô cùng hung dữ. và thằng Tí thì đang bị bọn nó kề dao vào cổ, đứng ở trên hiên, thì hoảng hốt hét lớn. Cướp! Cướp! Bớ làng nước ơi! Cướp! Anh Khoai hét lên rồi thì quay đầu chạy thẳng vào trong mà kinh hoàng đập đập đánh thức thằng Cả với thằng Thuần dậy. Bọn cướp thấy anh Khoai hô to thì cuống cuồng. Thằng đội nón vừa nãy ra hiệu cho mấy thằng đang đứng ở trên hiên đuổi theo anh Khoai mà hất hàm nói. Giết hết chúng nó! Thằng Tí vừa nghe dứt câu, nó cảm thấy hình như mình sắp bị chúng nó cắt cổ rồi. Thì nhân lúc thằng Kể Sao đang không để ý mà gạt mạnh vào cánh tay của nó một phát. Cây sao bung ra, thằng Tí vùng chạy lao vội xuống dưới nhà kho mà hoảng hốt hô hoán. Anh em ơi, cướp, cướp rồi, đánh, đánh chết mẹ chúng nó đi. Thằng Cả với thằng Thuần lập tức vùng dậy, bọn cướp lao sộc xuống dưới nhà kho đuổi theo thằng Tí với anh Khoai. Thì thấy bốn thằng Zano đang cầm dao cầm gậy mà đứng tụm hết cả lại một chỗ với nhau. Thằng Tí vẫn lấy con dao, nó lao ra mở đường máu cho anh em thoát thân. Thế rồi chúng nó điên cuồng mà loạn đả đánh chém lẫn nhau với bọn cướp ở ngay trên sân của ngôi nhà giữa đêm tối mịt mù. Bà Thón nghe thấy có động thì ở bên nhà ngang ngó đầu nhìn ra. Bà trông thấy cảnh đánh nhau ầm ĩ thì lay lay cái nhị dậy mà ú ớ. Trốn mau, trốn mau, cướp cướp cướp. Cái nhị kinh hãi, nó với bà Thón mở cửa ủa chạy ra. Thì nhân lúc không ai để ý mà lao thẳng xuống phía dưới khu chuồng lợn để trốn mà lánh nạn. Lũ cướp kia chia ra làm hai tốp, chúng nó vừa đánh nhau với bọn Zano nhà Lão Khiêm, vừa vội vàng khua khoáng hết sạch tài sản ở gian nhà trên. Chúng nó lấy hết những thứ đồ có giá trị thì chợt nhận ra chẳng hề có một chút tiền bạc nào cả. Còn mấy thằng lao vào phía bên trong gian buồng của Lão Khiêm đang nằm thì phát hiện ra Lão đang nằm im trên giường mở mắt trừng trừng. Chẳng biết Lão Khiêm có biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình hay không. Ấy thế nhưng mà Lão cứ trợn trắng giã mắt ra mà nhìn lên trên cái nhà lên rỉ ú ớ ú ớ. Bọn cướp trông thấy Lão Khiêm như một cái xác chết nằm bất động thì cũng hơi khó hiểu ngạc nhiên. Chúng nó định đâm luôn cho Lão một nhát thì chợt có thằng nói. Hình như Lão bị liệt, không biết gì đâu. Kể mẹ Lão đi, tìm xem có tiền bạc gì hay không, nhanh lên con chuồn, chết cả lút bây giờ. Thế rồi bọn cướp mặc kệ Lão nằm đó rồi đập phá lục lọi mãi mà vẫn chẳng thấy nổi một cắc tiền xu. Chúng nó điền máu ôm luôn cả cái lư hương đồng trên bàn thờ, rồi cầm lấy cây đèn dầu đang cháy, điền tiết ném thẳng về phía gian buồng của Lão chửi lớn. Đéo mẹ, cũng toi rồi. Báo hộ giàu nhất làng kiểu gì mà trong nhà đéo có nổi một cắc thế này. Hự. Ở phía ngoài sân, lúc này một thằng cướp mặt còn non trẻ, sau khi hứng chọn một nhát dao đâm từ trong tay của thằng Thuần, thì mau chóng cụt xuống. Lũ cướp thấy đàn em của mình bị đâm chết thì điên cuồng lên, lao hết lại chỗ mấy thằng Zano nhà Lão Khiêm mà quyết giết sạch không tha. Ngọn lửa từ cây đèn bị vỡ nhanh chóng bùng lên. Cái đèn dầu chiều nay được bà Thón tiếp dầu cho đầy oặc theo cú ném của thằng cướp đó mà vỡ tan tành, bắn lửa ra tung tóe. Lửa bắt đầu cháy bám ra khắp nơi. Lão Khiêm đang nằm ở trên giường thì chợt vã hết cả mồ hôi ra, trợn trừng con mắt tỏ vẻ sợ hãi. Đám Zano chẳng còn biết trời đất gì nữa mà cứ bị cuốn vào đánh chém loạn xạ, liều chết với mấy thằng thổ phỉ. Lúc này đây thì chẳng còn ai có thể để ý được tới Lão Khiêm nữa, mà nhìn thấy căn nhà đang bốc cháy thì càng trở nên hăng máu hơn. Chúng nó loạn đả với nhau ầm ĩ một hồi lâu kịch liệt đến mức chạy tán loạn hết cả xuống dưới chỗ khu vườn phía xa. Đang lúc cả bốn thằng cảm thấy không thể nào mà chống chọi lại được nữa rồi, thằng nào thằng nấy trên người đều đầy thương tích, thì ở khắp bốn phía xung quanh, khắp xóm khắp làng chợt có những tiếng hô hoán của người dân vọng tới. Cháy rồi, cháy rồi, bà con làng nước ơi, bớ người ta, nhà Lão Bá Khiêm cháy rồi. Bọn cướp nghe thấy những tiếng hô vang thì sừng lại đưa hết cả ra với nhau. Chó ở xung quanh làng bị đánh động thì thi nhau ngẩng cổ lên trên trời mà sủa hú ầm ĩ. Thằng đội nón thấy tình hình có vẻ không ổn, vội huýt sáo cho bọn đàn em chạy ùa hết lại phía trên sân. Chúng nó bỏ mặc mấy thằng Zano đang co cụm ở phía dưới vườn mà nhìn căn nhà của Lão Khiêm đang bị ngọn lửa nuốt chửng, cháy ngùn ngụt giữa đêm, nói lớn. Chạy, chạy mau. Thế rồi lũ cướp khênh xác thằng kia lên mà đùm lớn đùm bé vội vàng ôm số đồ cướp được chạy loạn đi. Chúng nó chạy ra được đến cổng của nhà Lão Khiêm thì lúc này trong làng người dân cũng đã xúm đen xúm đỏ chạy lại. Một cuộc loạn đả nữa lại xảy ra. Người dân trong làng thấy lũ cướp lạ mặt cầm theo vũ khí chạy ra từ nhà của Lão Bá Hậu Khiêm thì nhất loạt hô lên. Cướp! Cướp về làng! Đánh bỏ mẹ chúng nó đi bà con ơi! Cướp! Người ở trong thôn nghe thấy tiếng hô cướp thì ùa ra mỗi lúc một đông hơn. Bọn cướp đánh nhau với dân làng được một lúc thì không chống lại được, mà hoảng quá bỏ chạy bán sống bán chết. 4-5 thằng bị bắt lại, mấy thằng chạy thoát được thì không cả biết gì nữa, mà vứt hết cả đồ đạc cắm đầu chạy đi mỗi thằng một nơi. Đám thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần, anh Khoai ngồi phịch xuống dưới vườn sợ hãi thở hổn hển hết cả lên với nhau. Trên người thằng nào thằng nấy đều là một màu máu đỏ lòm bởi những vết thương chi chít. Chúng nó hướng mắt lên phía nhà trên thì mới chợt nhận ra là căn nhà chính đã bốc cháy và ngọn lửa đã phủ kín ngôi nhà rực lên bùng bùng. Căn nhà của lão Bá Hộ sáng rực lên giữa bầu trời đêm. Anh Khoai hoảng hốt đau đớn giữ lấy vết chém sâu hoắm ở trên tay, nhăn nhó đứng lên vội vàng nói: "Ông Bá, ông Bá!" Cả bọn bất giác ngây ra. Lúc này đây thì chúng nó mới nhớ là lão Khiêm vẫn còn đang nằm ngủ ở bên trong buồng. Lão Khiêm nằm đó, lão nằm giữa cái giường trống không và xung quanh lão bốn bề toàn lửa là lửa, giống hệt như hỏa diệm sơn vậy. Một bóng hình mờ mờ đâu đó bất chợt hiện lên, là bóng hình quen thuộc của một người đã từng đầu ấp tay gối với lão. Trên đầu của bà chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bà ta đứng ở chỗ cuối giường mà lặng yên, ủ ất nhìn lão. Mọi thứ trước mắt lão Khiêm trở nên sáng rực. Lão nằm im bất động chờ chết như vậy. Lão ú ớ nhìn người đàn bà đó, rồi bỗng tuôn trào một dòng nước mắt lan dài xuống hai gò má. Lão Khiêm run run bập bẹ: Bà, tôi..." Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Lão Khiêm vừa nói được ra mấy câu đầu tiên từ sau khi bị bại liệt ấy xong, thì cả cái mái nhà ở trên đầu lão lập tức đổ sập. Những thanh xà ngang đang cháy đỏ rừng rực từ trên cao rơi thẳng xuống, đè lên trên người của lão. Lão Khiêm chẳng còn kịp nói thêm được một câu gì nữa, rồi bị vùi lấp luôn ở trong đống lửa, mà xấy lên quằn quại. Bóng hình của người đàn bà đó vẫn đứng giữa ngọn lửa lặng yên, một bóng ma sầu uất đau khổ. Bà ta đau xót nhìn lại, bị lửa thiêu dãy chết, rồi như chợt khóc mà khẽ lắc đầu đi thẳng xuống dưới vườn, từ từ biến mất. Đám gian nô chạy được lên đến trên sân thì mái ngói đã hoàn toàn đổ sập. Chúng nó muốn lao vào trong buồng để mà cứu lão Khiêm, nhưng hoàn toàn bất lực bởi vì bên trong nhà lửa cháy rất to. Sức nóng từ ngọn lửa phát ra làm cho thằng nào thằng nấy đang đứng cách xa ngôi nhà cả hơn chục mét vẫn cảm thấy bỏng rát. Dân làng kéo nhau chạy tới nơi thì xuống lại mà hò nhau mau chóng dập lửa mong được cứu lão Khiêm. Người ta dập lửa xong thì bấy giờ cả ngôi nhà ngói đỏ khang trang cũng chẳng còn sót lại được một chút gì nữa, mà chỉ hoàn toàn là một đống tro tàn. Đám gian nô sau khi dập lửa xong thì chạy ùa vào buồng của lão Khiêm. Chúng nó cào bới lật lật ở trên vị trí chiếc giường của lão ra thì thấy lão đã chết cháy mà trơ cả xương đen xì hóa thành than mất rồi. Cả lũ trông thấy vậy thì thất kinh. Thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần quỳ phục xuống ở bên cạnh nắm xương của lão mà thảm thiết lống lớn: "Ôi giời ơi là giời ơi, sao lại thê thảm đến mức như thế này hả giời?" Bóng đêm phủ xuống càng lúc càng thêm tối tăm. Người dân trong làng dập lửa xong thấy lão Khiêm đã chết thì cũng bàng hoàng mà bàn tán chỉ trò xì xào. Mấy thằng cướp mau chóng bị người ta giải lên trên quan huyện. Người ta giúp mấy thằng gian nô nhặt xác lão Khiêm ra, thu dọn nhặt nhạnh một hồi thì ở trong nhà cũng chẳng còn sót lại được bất kỳ một thứ gì. Sổ nợ cũng đã cháy hết sạch. Dân làng nán lại động viên an ủi đám gian nô thêm một hồi lâu, rồi cũng tản dần ra về mà thở dài nói với nhau: "Họ Phan làng này thế là bị xóa sổ rồi. Số nợ kia thôi thì cũng theo lão mà đi thẳng xuống dưới âm phủ." Một lúc lâu sau, ở phía chân trời xa xa, bấy giờ bầu trời cũng đã bắt đầu hưng hừng sáng. Đám gian nô sau cả một đêm quần thảo thì nằm hết cả ra lan liệt giữa sân, ngửa mặt lên nhìn trời. Đống xương cháy đen như than của lão Khiêm cũng được đặt ở trên sân, co quắp giống như một con vật bị thiêu cháy. Bà Thón với cái Nhị sau khi trải qua một đêm kinh hoàng thì quỳ mọp xuống ở bên cạnh xác lão, kêu khóc thảm thương không ngớt: "Thế là hết rồi, hết tất cả rồi. Ông Bá ơi, bà chủ ơi, cái nhà này thế là hết thật rồi. Mọi người thất thểu như những cái xác không hồn mà mệt mỏi đau khổ đứng dậy, động viên an ủi lẫn nhau. Họ đang bàn bạc việc chôn cất ma chay cho lão Khiêm xem ra làm sao, thì anh Khoai đang đứng nghệt mặt ra, bỗng như sực nhớ tới một chuyện gì đó. Anh Khoai hớt hải quay đầu chạy thẳng một mạch xuống dưới cuối vườn. Mọi người thấy anh tự dưng quay đầu bỏ chạy đi như vậy thì cũng khó hiểu mà đuổi theo gọi với. Khoai! Khoai ơi! Mày đi đâu đấy? Có chuyện gì đấy? Anh Khoai vội đến nỗi không cả trả lời lại mà lao vội xuống dưới chỗ gốc cây thị đã chết khô kia. Thế rồi anh như không để ý đến bất kỳ một điều gì nữa mà vớ lấy cái cuốc đào bới điên cuồng ở chỗ mấy cây chuối trước đây anh đã từng trồng. Cả lũ tròn mắt nhìn nhau. Cây Nhị thấy anh Khoai có biểu hiện kỳ lạ như vậy, nó hỏi đến mấy câu mà anh vẫn cứ không trả lời thì hoang mang mà gắt ầm lên nói: Anh Khoai, sao đây? Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc thì anh đang làm cái trò gì thế hả? Anh Khoai vẫn không hề để ý đến nó mà vẫn nghiến răng bổ những nhát cuốc xuống dưới mặt đất thật mạnh, thật sâu. Thế rồi bà Thoán chợt nhìn xuống lòng bàn chân của mình như nhớ tới một chuyện gì đó rồi nhíu mày ra hiểu. Cả mấy đứa chúng mày, giúp thằng Khoai, mau lên. Cả bọn đang đứng khó hiểu với nhau, thấy bà Thoán bảo vậy thì cũng mỗi thằng một chân một tay đào phủ anh Khoai trong lòng hoang mang. Chúng nó đào sâu xuống dưới đất được độ hơn 3 thước thì bất chợt phát hiện ra một mảnh vải lụa có màu đen sẫm. Anh Khoai bàng hoàng dừng tay lại, thế rồi anh vứt cái cuốc qua một bên, quỳ xuống, dùng tay tiếp tục hì hục bới bới lớp đất ra. Một mùi thối khẩm lập tức sộc lên. Anh Khoai dùng tay bới được thêm vài vốc nữa thì ở dưới đất lúc này đã lộ ra rõ ràng là một cái xác người đang bị phân hủy. Cái xác đã trơ ra cả xương trắng. Ai nấy trông thấy một cái xác tự dưng xuất hiện bất thình lình ở giữa vườn nhà thì ai nấy đều hoang mang nhìn nhau thất kinh. Anh Khoai chết lặng hồi lâu. Thế rồi anh bỗng quay sang phía bà Thón mà run rẩy nói: Bà ơi, bà chủ, đây, đây mới là bà chủ. Câu nói của anh Khoai cất lên giống như phát ra một tiếng nổ to. Bà Thón chết lặng sau khi nghe thấy câu nói đó xong thì lập tức quỳ mọp xuống để mà xem xét cái xác. Cái xác bị phủ lên toàn đất, trên da thịt của cái xác lúc này run rế đã bỏ vào lồm ngồm. Là một người phụ nữ dáng người nho nhỏ, mặc một chiếc áo màu đen. Mái tóc của bà ta chỗ rụng chỗ bám lên cái đầu lâu phân hủy nham nhở, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là mái tóc đó dài lắm. Bà Thón nhìn kỹ một hồi thì bất chợt khóc òa lên. Bà ôm chầm lấy cái xác bị phân hủy hôi thối chờ cả xương trắng ấy vào trong lòng mà u ớ khóc lớn. Bà chủ ơi, quả thật đúng là bà chủ rồi. Cái Nhị trông thấy vậy thì chết lặng. Trước kia sau khi phát hiện ra cái xác chết trôi, nó vốn đã cảm thấy nghi ngờ rằng đó không phải là xác của bà Thu. Nó đã nhiều lần định nói ra điều này, nhưng mà bởi vì không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng, cho nên cũng đành tặc lưỡi. Hôm nay trông thấy cái xác này nằm ở dưới gốc cây, bấy giờ thì nó mới có thể khẳng định rằng những phán đoán trước kia của nó là đúng hoàn toàn. Mấy thằng gia nô cũng quỳ hết xuống cả loạt với nhau. Chúng nó đưa ánh mắt sợ hãi khó hiểu hướng về phía anh Khoai hỏi: Vì sao anh biết được bà chủ nằm ở đây? Thì anh Khoai nói: Đêm qua bà chủ báo mộng cho tôi. Từ ngày mới về đây thì tôi đã nhiều lần gặp bà ấy hiện hồn về rồi. Thế nhưng mà tôi cũng sợ. Tôi chưa từng gặp bà ta lúc còn sống bao giờ, cho nên cũng chẳng biết mặt mũi ra sao, mà tưởng cái xác chết trôi kia là của bà ta. Người chết đuối ấy là một người khác. Bà chủ báo mộng cho tôi rằng bà bị ông bá đánh chết và đang nằm ở dưới gốc cây thị. Anh Khoai nói rồi thì lật gáy của cái hộp sọ bà Thu lên kiểm tra. Ở phía sau hộp sọ quả thật đúng như lời anh nói, có một chỗ đã bị nứt ra vỡ nát. Đám giả nô xác nhận cái xác này đúng là của bà Thu. Rồi đau lòng khóc lóc bàn bạc với nhau hồi lâu. Thế rồi bà Thón đứng lên gạt nước mắt, chỉ tay ra hiệu cho mấy đứa tỏ ý nói: Đem xác bà chủ lên trên nhà, hôm nay làm đám lại cho bà ấy chung luôn cùng với ông bá. Đám ma của lão Khiêm và bà Thu được đám gia nô tổ chức trong yên lặng qua loa. Mọi người vét hết số tiền tích góp còn lại của mình lại với nhau thì cũng đủ để mua cho hai vợ chồng lão mỗi người một cái quan tài. Họ khênh hai cái quan tài xuống dưới khu mộ của dòng họ Phan rồi, đào hố chôn cất xong xuôi thì cũng đã chiều muộn. Từ nay về sau, vậy là Lão Khiêm dù cho có không muốn ở cạnh bà Thu đi nữa thì cũng không còn có thể đào xác bà lên để mà chuyển đi chỗ khác được nữa rồi. Khung cảnh hoàng hôn của buổi chiều hôm ấy sao mà buồn đến thế. Sáu người ra nô quỳ lại ở trước hai ngôi mộ mới đắp của vợ chồng Lão Khiêm và ngôi mộ của thằng Trinh ở phía đằng sau, mà trong lòng chua xót không thôi. Họ đã sống trọn tình trọn nghĩa, họ đã trả hết sạch nợ cho gia đình Lão Bá Hộ Khiêm rồi, thì cũng không còn lý do gì để mà quyến luyến nơi đây nữa. Trong lòng ai nấy đều hiểu được thảm cảnh này, ngọn nguồn xuất phát là do vì đâu. Ấy thế nhưng mà lúc này đây, mọi thứ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, mà tất cả đều thở dài trong yên lặng. Bởi vì sau tất cả, thì cả ba đều đã mộ yên mà đẹp rồi. Mọi chuyện đến đây như vậy là cũng đã chấm hết. Sáng ngày hôm sau, buổi sáng hôm đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác ở làng Thịnh Hòa. Câu chuyện của nhà Lão Bá Khiêm hôm qua dù vô cùng bàng hoàng xót xa, nhưng người dân trong làng vẫn phải lo tới cái ăn, cái bụng đói, mà chẳng mấy ai để ý đến việc nhà Lão nữa. Đám già nô mỗi người một tay nải đứng ở trên sân bùi ngùi chia tay nhau. Họ quyết định ra đi bởi vì không ai còn ai muốn ở lại mảnh đất xảy ra quá nhiều điều tang thương này nữa. Thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần, anh Khoai, bà Thón, cái Nhị nắm tay nhau trong bịn lịn. Họ nói qua với nhau về kế hoạch sắp tới, rằng là trong người đứa nào đứa nấy không còn có nổi một trinh nào, không biết sau này sẽ sống ra sao. Thì bà Thón chợt ra hiểu, đợi bà. Thế rồi bà Thón chạy vào trong nhà ngang làm gì đó lạch cạch một lúc, rồi lại chạy ra. Bà cầm một cái túi vải đựng gì đó màu nâu ở trên tay. Đổ ra thì bên trong có đến cả vài quan tiền và còn có lẫn một chút bạc cắc. Cả lũ đang rừng rừng mếu máo nhìn thấy tiền thì tròn mắt với nhau. Mấy đứa nó hỏi bà Thón lấy số tiền này ở đâu ra thì bà ra hiểu. Năm xưa bà chủ cho để làm của giữ phòng thân bên người, để phòng hoạn nạn. Bà vẫn cất nó ở trong cục gạch phía sau bức tường mà chưa từng cho bất kỳ một ai biết cả. Thế rồi bà Thón bắt đầu đếm đếm, chia phần phát mỗi người một phần bằng nhau. Đám gia nô cầm những đồng tiền đó ở trong tay thì vui sướng mà ôm chầm lấy bà Thón, giống hệt như một bầy con đang hạnh phúc ôm lấy mẹ của mình vậy. Tất cả mọi người đều khóc lên. Thế rồi họ đồng loạt nhìn ra phía khu mộ của dòng họ Phan, mà trong lòng mỗi người đều thầm cảm ơn lẩm bẩm. Bà chủ, lạy bà chủ. Bà Thón chia tiền cho mấy đứa gia nô xong thì sụt sịt đứng nhìn chúng nó mếu máo. Bọn thằng Tí, thằng Cả, thằng Thuần nán lại được thêm một hồi thì cũng tiếc nuối chào tạm biệt bà Thón, anh Khoai, cái Nhị, rồi mỗi thằng một phương rời đi chẳng muốn quay đầu. Anh Khoai đứng bần thần ở giữa sân, anh quay sang nhìn cái Nhị đang thở ngắn thở dài mà chợt như tỏ ra chút gì đó bối rối ấp úng. Anh khẽ nắm lấy bàn tay nó, thế rồi anh hít sâu một hơi mà nhìn thẳng vào trong đôi mắt của nó, khẽ nói. Em và bà sẽ đi cùng với anh chứ? Cái Nhị nghe thấy câu này của anh Khoai thì chợt run run. Nó cũng đưa tay sang nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà Thón mà bước theo cùng với anh Khoai, gật đầu đi thẳng ra khỏi ngôi nhà. Ngôi nhà của Lão Bá Khiêm như vậy là chẳng còn lại bóng dáng của một ai cả. Cái Nhị đi cùng với anh Khoai, bà Thón ra đến đầu đường thì như sực nhớ ra một chuyện gì đó. Nó kéo tay anh Khoai rẽ sang một hướng khác mà bất chợt nói. Từ từ đã, chúng ta còn một việc phải làm. Chuyện gì? Anh Khoai nhíu mày. Bà Hải Lượng ở bên thôn Đông, cái xác đang nằm ở chỗ cánh đồng là của bà ấy. Câu chuyện của nhà Lão Bá Hộ Khiêm vậy là cũng đã chấm dứt từ đó. Từ đó trở đi thì ngôi nhà của Lão Khiêm bị bỏ hoang, rồi dần dần cỏ dại cũng mọc lên phủ kín tùm. Cái xác của người phụ nữ chết trôi tội nghiệp kia cũng đã được cậu con trai nhận lại. Thế rồi được một thời gian sau thì ở trên tỉnh, quan binh đã bắt được bà Hai cùng với thằng Nô đang sống cùng với nhau ở trong một ngôi nhà giàu có khang trang. Chúng nó bị đem đi xét xử, rồi tịch thu hết sạch tất cả số tài sản đã cướp được kia từ tay của bố con Lão Khiêm và thằng Trinh. Thằng Nô sau đó nhận tội rồi bị đem đi xử tử hình. Bà Hai vì ham mê của cải không dám đi tố giác, sống chung với nó như vợ chồng thì bị tống vào trong đại lao, không biết đến ngày nào mới được thả ra. Anh Khoai quay trở về với ngôi nhà cũ của mình, gây dựng lại ngôi nhà mới lớn hơn, rồi ngỏ lời xin cưới cái Nhị làm vợ. Anh với cái Nhị lấy nhau và muốn nhận bà Thón làm mẹ để chăm sóc bà nốt quãng đời còn lại, thì bà cũng vui vẻ mà ưng thuận gật đầu ngay. Cả ba người họ chung sống với nhau những ngày tháng hạnh phúc yên bình trong cùng một mái nhà từ ấy, và chẳng còn phải lo lắng về bất kỳ một vấn đề gì nữa. Sau này thì cái Nhị có đẻ được cho anh Khoai những bốn đứa con. Vợ chồng anh đặt tên cho chúng nó là Lúa, Ngô, Thóc, Sắn, để mong lúc nào cũng không lo đói mà có đủ dư thừa của ăn của để trong nhà. Cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Cả cái làng Thịnh Hòa từ ấy hết sạch nợ nần, rồi dần dần cũng chẳng có ai còn nhớ tới câu chuyện của nhà Lão Khiêm nữa. Câu chuyện đau lòng nhà Lão một thời cũng chìm vào quên lãng từ ấy. Anh Khoai sau này về già thì nhờ sự cần cù của anh và sự giỏi giang của cái Nhị thì sau nhiều năm đã trở nên giàu có nhất làng. Anh vẫn thường nhớ tới những gì mình đã từng trải qua và bồi hồi nghĩ lại những lời ông thầy bói mù ở chỗ khu chợ thường đã từng bói cho mình một quẻ. Chuột xa chính gạo, đổi vận. Chuột xa chính gạo đấy. Bây không tin thì thôi, sau này giàu rồi có mang trâu bò đến nhà quỳ lại tao thì tao cũng cóc xem cho mày nữa đâu. Nhiều năm sau, sáng hôm đó là một buổi sáng tiết trời trong xanh, anh Khoai rảo bước đi về nhà trên con đường làng quen thuộc sau một ngày làm việc vất vả. Anh bất chợt có chút công việc rồi đi ngang qua ngôi nhà cháy đen năm nào của Lão Bá Khiêm. Những hồi ức thuở đó lại chợt hiện lên trong đầu anh đầy chua xót. Ngôi nhà ngói đỏ bề thế năm ấy đã không còn đường vào gì nữa mà chỉ toàn là cỏ dại tốt ôm. Anh Khoai bất giác liếc mắt nhìn vào bên trong, thế rồi anh chợt giật mình. Có một người phụ nữ chẳng biết từ khi nào đang đứng lặng im ở đấy, cách anh một khoảng xa lắm. Người phụ nữ đó mặc bộ quần áo bằng lụa đen, bà ta nhìn anh không nói rồi chỉ mỉm cười từ từ quay đầu đi vào bên trong vườn. Anh Khoai đơ ra trong giây lát, thế rồi anh run lẩy bẩy khi chợt nhận ra rằng đó chính là bóng hình của bà Thu, bà chủ cũ của mình năm xưa. Bà Thu nhìn anh hiền từ lắm. Anh Khoai rưng rưng nước mắt đưa tay lên vái lại, rồi lắc đầu quay người đi thẳng. Anh lẩm bẩm: mọi chuyện vậy là cũng qua rồi. Bà Thu, ông Bá Khiêm, cậu cả Trinh, bà Hải Lượng, mong rằng ở thế giới bên kia mọi người có thể bỏ qua tất cả mà yên lòng nhắm mắt. Cái nợ đời này từ nay về sau không ai có còn nợ ai nữa. Bà Thu, tôi và Nhị xin đội ơn bà suốt đời, mong bà được yên lòng và siêu thoát tới một cuộc sống khác tốt hơn, đẹp hơn. Nói rồi anh thở nhẹ bước đi. Ánh nắng vàng của buổi hôm đó nó giống hệt như là cái ánh nắng sau trận bão mà anh chân trần lấm lem đầy bùn đỏ. Bước đi cùng giỏ cá bị ông bói mù xúc bay trên con đường lầy lội đất đỏ ra tới khu chợ làng năm nào vậy. Quý vị thân mến, vậy là đã kết thúc câu chuyện Nợ Đời của tác giả Trung Kiên. Một tác phẩm mà Thuận thấy thực sự rất là xuất sắc, rất là hay. Bắt đầu từ đến phần 2 và phần 3 thì thực sự câu chuyện được tác giả đưa ra một cái lối viết cực kỳ là hay, dẫn dắt câu chuyện hoàn toàn vô cùng là thuyết phục với người nghe. Cái lối văn chương, cái ngôn từ mà tác giả sử dụng cũng rất là dân dã đời thường và cực kỳ là cuốn hút người đọc. Không biết quý vị nghe thì như thế nào, nhưng mà Thuận thực sự đánh giá rất là cao cái câu chuyện này của tác giả Trung Kiên. Và đây là lần đầu tiên hợp tác, nhưng mà Thuận thấy rằng chắc chắn sẽ phải hợp tác thật nhiều với tác giả Trung Kiên để đem lại cho quý vị những câu chuyện hay và chất lượng như thế này, đúng không ạ? Và thật là tiếc cho những ai không đón nghe toàn bộ cả ba phần của câu chuyện này. Hy vọng rằng những câu chuyện hay như thế này các quý vị khán giả sẽ đón nhận thật là nhiều, và hãy bình luận để lại những lời khen dành cho tác giả Trung Kiên quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ Suy Thuận xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Tối mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm quý vị nhé.